Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1156, dùng thực lực phục người. Cái này sao có thể, nhìn xem hư thiên kia rất nhiều giao chức dị tượng, linh đan các luyện đan sư lại một lần chấn kinh, đan phủ các luyện đan sư chấn kinh, bọn hắn chỉ biết phủ chủ cao thâm mạt chắc, nhưng xưa nay không biết được hắn cũng có thể luyện ra thất văn đan. Tin tức này, màn này, đi vào để bọn hắn trở tay không kịp, không chỉ là các luyện đan sư chấn kinh, Niệm Vi thiếp thân thị vệ, Niệm Vi, Tạ Vân, Lý Tiếu, Bạch Tố Tố, Hồ Tiên Nhi, cái này thân ở đan phủ Linh Sơn bên trong tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, tiểu tử kia nghịch thiên à, U Đô cửu trọng thiên, nhìn xem Huyễn Thiên Thủy màn kinh người hình tượng, Nhược Thiên Chu Tước cũng kinh hãi kinh ngạc, thiên cảnh tu vi, năm gần hơn 100 tuổi, lại luyện ra thất văn đan. Cái thế thiên tài à, bên cạnh thân Mục Huyền Công cũng khiếp sợ tột đỉnh, thế giới này đến tột cùng là thế nào, thiên tài đều như vậy yêu nghiệt sao, phủ chủ vạn tuế, phủ chủ vạn tuế, đan phủ Linh Sơn bên trong, đan phủ luyện đan sư đã nâng cao hai tay hò hét, âm thanh chấn thiên địa, bảy thất văn đan, đúng là thất văn đan, lại nhìn linh đan các luyện đan sư, từng cái đều cảm giác đầu váng mắt hoa, đan phủ chủ, vậy mà luyện ra thất văn đan. Thuật luyện đan này cùng Khô Nhạc chân nhân tương xứng à, U Đô lại có cái thứ hai thất giai luyện đan sư, đan phủ thu nạp sở hữu luyện đan sư, chấn kinh âm thanh bên trong, điện truyền ra Diệp Thiên mờ mịt thanh âm, phàm nhập ta đan phủ người, đều có bất động sản, mỗi năm có bổng lộc, tiến giai có khen thưởng, vô điều kiện cung cấp tài liệu luyện đan, vô điều kiện truyền thụ luyện đan thuật, vô điều kiện mở ra luyện đan ý cảnh, ta gia nhập. Không đợi Diệp Thiên nói hết lời, liền linh đan các luyện đan sư giơ bàn tay lên, một khi có người mở miệng, hiện trường tự sôi trào, thanh âm như một mảnh hải triều, quét sạch toàn bộ đan phủ Linh Sơn, không có người nào là đồ đần, đan phủ luyện đan sư chỉnh thể cấp bậc viễn siêu linh đan các, đan phủ chủ cũng là một tôn thất giai luyện đan sư, đan phủ đãi ngộ, cũng xa không phải kia linh đan các có thể so sánh với, trọng yếu nhất không phải những này. Mà là đan phủ thần kỳ lực lượng, có thể trong thời gian ngắn như vậy để nhiều như vậy hỏa diễm biến thành chân hỏa, để nhiều như vậy luyện đan sư tiến giai, đây là cỡ nào lực lượng, linh đan các xa xa không có đủ, giờ phút này, tự liền linh đan các phái tới rất nhiều gian tế cũng lâm trận phản bội khuynh hướng đan phủ bên này. Tự nhiên, ở đây linh đan các bên trong, cũng vẫn là có nhiều như vậy người vẫn như cũ trung tâm với linh đan các. Thời khắc chuẩn bị tìm một cái chỗ hẻo lánh đem nơi này tình báo truyền lại trở về, nói không chừng còn có khen thưởng. Trong điện, Diệp Thiên cầm thất văn linh đan, mỉm cười nhìn bên ngoài, dùng thực lực phục người, đây cũng là hắn muốn hiệu quả. Diệp Thiên đã nghĩ kỹ, ngày sau như lại có linh đan các luyện đan sư đến đây, hắn sẽ còn cùng bọn hắn trình diễn một màn như thế vở kịch. Từng giờ từng phút suy yếu linh đan các thực lực, hơn nữa còn để linh đan các không biết. Linh đan các hoàn toàn chính xác không biết, đan phủ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, liền thất văn đan xuất đan lúc dị tượng đều bị ngăn cản, ngay lập tức truyền âm đều truyền không đi ra địa phương, ai biết bên trong sẽ là cái gì cái tình huống, xếp hàng, ngoài điện, linh đan các luyện đan sư đã không kịp chờ đợi báo danh, mà lại mỗi cái đều là kích động không thôi, thấy thế, Diệp Thiên lần nữa tê ra tiên hỏa, tài liệu luyện đan lần nữa mang lên. Lần này có thể luyện ra thất văn đan, sớm tại hắn trong dự liệu, mặc dù vẫn còn có chút nho nhỏ áp lực, nhưng cơ bản có thể không đáng kể. Thất văn đan khó luyện, nhưng với hắn mà nói, đều là việc nhỏ. Trong đêm đan phủ, có phần không bình tĩnh, mới gia nhập luyện đan sư, đã bắt đầu đan phủ tu hành kiếp sống. Cho đến đêm khuya, đan phủ mới chính thức bình tĩnh trở lại, cẩn thận ngưng xem, luôn có như vậy mấy thân ảnh ẩn hiện tại đan phủ rất nhiều nơi hẻo lánh. Những cái kia đều là linh đan các gian tế, hơn nữa còn không phải một người phái tới, có Khô Nhạc người, có Nhạc Sơn bọn hắn người, có Bát Đại Hoàng tử người, giống nhau chính là, bọn hắn đều móc ra truyền âm thạch, đem tình báo lạc ấn ở bên trong, vậy mà, để bọn hắn nhức cả trứng chính là, đan phủ bên trong, lại có cách trở truyền âm cường đại bí trận, đáng chết, những người này nhao nhao hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn chính xác đáng chết, ung dung thanh âm vang lên. Niệm Vi rất nhiều thiếp thân thị vệ hiện thân, những cái này còn tại mộng bức trạng thái linh đan các gian tế, đều không ngoại lệ toàn bộ không xa lưới. Dựa theo Diệp Thiên trước đó nói, toàn bộ phong cấm, yên tĩnh đêm, Diệp Thiên lại luyện ra một viên thất văn đan về sau, lúc này mới hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi đi ra đại điện. Thất văn đan khó luyện, liền xem như hắn, luyện nhiều cũng sẽ tự thương hại tu luyện căn cơ. Hai cái thất văn linh đan, Diệp Thiên đều không ngoại lệ đưa hết cho Tạ Vân. Tạ Vân bây giờ ngay tại đột phá giai đoạn, cần chính là cao giai đan dược, dùng trong thời gian ngắn nhất nhặt lại đỉnh phong, đưa tiễn đan dược. Diệp Thiên lúc này mới bước ra một bước đan phủ linh sơn, phía sau thẳng lên U Đô Cửu Trọng Thiên, lần nữa đi vào trúc lâm. Mục Huyền Công cùng Nhược Thiên Chu Tước nhao nhao đứng dậy, đầy mắt sợ hãi than nhìn xem Diệp Thiên, có thể làm cho hai tôn chuẩn thánh đứng dậy hoan nghênh. Diệp Thiên có lẽ là cái này U Đô xây thành trì đến nay cái thứ nhất. Tiểu hữu, lão phu hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Mục Huyền Công trong tiếng cười mang theo thổn thức tắc lưỡi, chút lòng thành. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng là thất giai luyện đan sư, thật không biết ngươi sư tôn là loại nào cấp bậc. Nhược Thiên Chu Tước cũng là thổn thức sợ hãi thán phục, mà lại nghĩ tới vẫn là Diệp Thiên sư tôn, không biết được để nàng biết được căn bản không tồn tại người như vậy. Nàng có thể hay không tại chỗ nhảy dựng lên một cước đạp chết Diệp Thiên. Ta cần thất văn linh đan cùng đan phương. Diệp Thiên nói rõ ý đồ đến. Ta có. Mục Huyền Công không là bình thường khẳng khái, lật tay lấy ra một viên, đi ra ngoài lịch luyện đoạt được. Chỉ lần này một viên, sử dụng hết trả lại người. Diệp Thiên tiếp cười tiếp nhận. Không cần còn không cần còn. Mục Huyền Công cười ôn hòa, dùng một viên thất văn đan kết thân một cái thất giai luyện đan sư. Ngày sau còn sầu thất văn đan, điểm ấy cách đối nhân xử thế đạo lý hắn vẫn hiểu. Chín khỏa, đưa người. Nhược Thiên Chu Tước vất thủ lấy ra chín khỏa đan dược, đưa về phía Diệp Thiên. Cái này không cần. Diệp Thiên cười đẩy trở về. Còn là lần đầu tiên gặp Chu Tước đưa đan dược bị người cự tuyệt. Mục Huyền Công kinh dị một tiếng, vãn bối cũng không mạo phạm chi ý. Ta đã là thất giai luyện đan sư, đương nhiên sẽ không lại thất văn đan dược. Thất văn đan vô cùng chân quý, tiền bối vẫn là giữ lại chính mình dùng. Diệp Thiên không khỏi cười nói, còn như ta muốn thất văn đan cùng đan phương, chính là không có gì ngoài cái này 10 loại thất văn đan bên ngoài, ta hội sẽ sai người đi làm. Đan dược bị cự tuyệt, Nhược Thiên Chu Tước cũng không lo lắng, đã là ngươi muốn, vô luận loại nào đại giới, ta U Đô cũng ở đây không tiếc. Như thế, không thể tốt hơn. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay mà thôi. A đúng, hỏi các ngươi nghe ngóng vấn đề. Diệp Thiên nhìn về phía Mục Huyền Công cùng Nhược Thiên Chu Tước, hai vị có thể từng nghe qua Phật Đà Tinh? Kia tất nhiên là nghe qua. Mục Huyền Công cười nói, Phật Đà Tinh cái kia lão pháp hải thế nhưng là nổi danh cưỡng con lừa, viên kia tinh thần cũng đủ kỳ hòa, người cùng yêu mến nhau, liền hội bị khóa vào kia cái gì tháp, Lôi Phong tháp. Diệp Thiên cười một tiếng, ngươi biết. Mục Huyền Công ngạc nhiên một tiếng, lúc trước cùng ta một đạo một nhà ba người, bắt đầu từ Phật Đà Tinh mang về, kia pháp hải hoàn toàn chính xác không phải bình thường cường con lừa, muốn người còn không cho, cơ trí ta, đêm đó tự đại náo Kim Sơn tự, ngươi đại náo Kim Sơn tự. Nhược Thiên Chu Tước nhíu lông mày, thế nào, có vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề, vẫn là vấn đề lớn. Mục Huyền Công cuống quýt nói, Kim Sơn tự có một tôn chuẩn thánh, nghe nói chính là Pháp Hải Sư Huynh, tên gọi Pháp Thông, hàng năm bên ngoài phổ độ chúng sinh. Lần này ngươi đi, hơn phân nửa là Pháp Thông không có ở trong chùa, không phải vậy tất sẽ không mặc cho ngươi hồ nháo. Còn có chuyện này, Diệp Thiên hung hăng gãi đầu một cái, Pháp Thông ta biết, Phật Pháp vô biên, nếu bàn về chiến lực, còn ở trên ta. Nhược Thiên Chu Tước khẽ nói một tiếng, như thế để cho ta ngoài ý muốn. Diệp Thiên ho khan một tiếng, vốn là muốn để Mục Huyền Công hoặc là Nhược Thiên Chu Tước cùng hắn đi một chuyến Phật Đà Tinh tìm kia Pháp Hải tâm sự, thuận tiện đem kia bình bát làm tới, không nghĩ còn chỉnh ra một tôn chuẩn thánh tới, tránh không được phiền phức. Mục Huyền Công vuốt vuốt sợi râu, kia Pháp Thông so kia Pháp Hải vẫn là cưỡng, lần này ngươi xốc người tự viện, đợi kia Pháp Thông trở về, chắc chắn sẽ tìm ngươi hỏi thăm thuyết pháp. Vậy ngươi hai đến lúc đó nhưng phải bảo bọc ta, nghe nói, ngươi sư tôn tính khí không thế nào tốt. Mục Huyền Công ý vị thâm trường nói một câu, nghe nói, ngươi sư tôn không thể gặp người khác khi dễ hắn đổ nhi. Nhược Thiên Chu Tước cũng ngữ trọng tâm trường nói một câu, chương 1157, muốn người, gặp Diệp Thiên biểu lộ đặc sắc. Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công nhao nhao cười một tiếng, như Pháp Thông thật đến đòi thuyết pháp, bọn hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ, đây là Chu Tước Tinh, bọn ta hai tôn chuẩn thánh, còn có thể sợ người. Diệp Thiên hứ một tiếng, lại là tại hung hăng xoa mi tâm. Đối với Pháp Hải Bình Bát bên trên chữ, hắn rất là muốn, nhưng nếu Phật Đà Tinh có chuẩn thánh tọa chấn, vậy liền coi là chuyện khác. Chu Tước gia bây giờ tình trạng rất là khó xử, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, cũng không thể tại cùng Phật Đà Tinh tôn này chuẩn thánh lại trở mặt. Trời mới biết đám kia cưỡng con lừa sẽ làm ra cái gì để hắn ngoài ý muốn sự tình. Ai, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ám đạo trong thời gian ngắn cùng kia độn giáp chữ vô duyên. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mới thu suy nghĩ, nhàn nhạt mở miệng, ta muốn gặp Khô Nhạc, chỉ có mặt đối mặt, ta mới có thể triệt để biết rõ ràng thượng cổ chú ấn, nếu là có thể, tận lực an bài chúng ta gặp mặt, ta tự nhiên biết ngươi muốn gặp hắn, có thể hắn đang bế quan, Nhược Thiên Chu Tước bất đắc dĩ nói, thực sẽ chọn thời điểm. Diệp Thiên gãi đầu một cái, 9 ngày sau chính là hắn thọ thần, hôm đó kia tất nhiên sẽ xuất quan. Mục Huyền Công vuốt vuốt sợi râu, thọ thần, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, nói lên hắn thọ thần, thật là làm cho lão thân xấu hổ. Nhược Thiên Chu Tước cười có chút tự giễu, trang cảnh kia không là bình thường hùng vĩ, liền lão thân cái này chuẩn thánh cũng không từng có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Còn có ta Chu Tước ra những cái này bất tranh khí hậu bối, cũng là tranh nhau chen lấn vào hiến pháp bảo, thất giai luyện đan sư, lực hiệu triệu quá mức khổng lồ. Mục Huyền Công cười nói, dạng này người, nhất định trên ý nghĩa càng lớn chúng ta chuẩn thánh, bây giờ U Đô tình trạng chính là một cái rất tốt tranh mình, như thế, hôm đó liền tiễn hắn một món lễ lớn. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, ngươi nói là, muốn tại ngày đó động thủ. Mục Huyền Công cùng Nhược Thiên Chu Tước nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên, thời cơ chín muồi, vậy liền không cần đợi thêm. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng, đan phủ đã có cùng linh đan các chính diện chống lại vốn liếng, có thể cùng chống lại. Tự nhiên cũng có thể thay vào đó, có thể kia thượng cổ chú ấn sự tình giao cho ta, Diệp Thiên nói, liền đã đứng dậy, ta tự có sách lược vẹn toàn, tự tin như vậy hậu bối, lão thân rất nhiều năm cũng không từng thấy đến. Nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng rời đi, Nhược Thiên Chu Tước vui mừng cười một tiếng, chúng ta là già thật rồi. Mục Huyền Công cười lắc đầu, cũng là đầy mắt sợ hãi than nhìn xem Diệp Thiên rời đi phương hướng, hắn tồn tại. Bừng tỉnh tựa như để lão phu nhìn thấy một cái thời đại vàng son. Hai người cảm khái thời khắc, Diệp Thiên đã hạ cửu trọng thiên. Giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ, ấm áp dương quang rải đầy Chu Tước Tinh, bồng bột một ngày tiến đến. Diệp Thiên dưới đường đi bắt trọng thiên đi vào tam trọng thiên. Xa xa, hắn liền thấy được đan phủ Linh Sơn bên ngoài tụ mãn người, mà lại số lượng vẫn không tính là thiếu. Nhạc Trần, Diệp Thiên nhìn lướt qua. Tại đám người đám mây phía trên thấy được Nhạc Chân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhắm mắt chợp mắt, ngược lại là khí định thần nhàn, một bộ tiền bối tư thái, cao cao tại thượng loại kia, thả ta linh đan các luyện đan sư ra, đan phủ bên ngoài, dạng này kêu gào âm thanh rất là vang dội, hôm qua đi vào, cho tới giờ khắc này cũng còn chưa về tới, chúng ta hoài nghi bọn hắn tại đan phủ tao ngộ bất chắc, nếu ta linh đan các đệ tử có sơ suất, đan phủ tất yếu cho ta các loại chờ một cái thuyết pháp. Tiếng hét lớn liên tiếp, tạo thành hải triều, rước lấy quá nhiều người người xem. Gặp đây, Diệp Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng, ám đạo linh đan các lại ra chiêu, mà lại là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do nát chiêu số. Hoàn toàn chính xác, linh đan các lại ra chiêu, bọn hắn vào không được đan phủ, liền phái luyện đan sư trà trộn vào đi tìm hiểu tin tức. Chỉ là phái đi vào không một người người trở về, mà lại đan phủ Linh Sơn còn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, ngay lập tức truyền âm đều truyền không ra, chớ nói chi là đạt được đan phủ tình báo. Như thế, bọn hắn đành phải dùng này phương pháp, tuyên bố muốn tiếp luyện đan sư trở về, cái này nên một cái rất tốt cớ. Diệp Thiên cuối cùng nhìn thoáng qua, tế ra truyền tống trận, hiện thân tại đan phủ Linh Sơn trên đỉnh núi, đan phủ Phong Sơn Môn. Chẳng lẽ lại có nhận không ra người hoạt động ngoài núi, tiếng hét lớn vẫn còn tiếp tục, rước lấy liên miên tiếng phù họa, xem ra linh đan các thủy quân thật đúng là không ít. Phù chủ, cái này, Niệm Vi thị vệ nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên, mở sơn môn, thả người. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, nên làm như thế nào, các ngươi hẳn là minh bạch. Minh bạch, Niệm Vi thị vệ nhao nhao cười một tiếng, rất nhanh, đan phù sơn môn mở, nhất thời. Liên tục đan hương chi khí mãnh liệt mà ra, rất là tinh thuần, để vây quanh ở đan phủ bên ngoài người đều tinh thần chấn động, thần sắc cũng là chấn động vô cùng. đây là luyện ra nhiều ít đan dược mới có đan này hương à. Vạn chúng chú mục phía dưới, gần 30 luyện đan sư bị đưa ra đan phủ, đều là linh đan các phái đi vào gian tế, chỉ là, bọn hắn từng cái đều gãi đầu một mặt mộng bức, không biết được chính mình tại sao lại xuất hiện tại đan phủ. Diệp Thiên đứng tại đỉnh núi lặng lặng nhìn xem, hắn phóng những người kia trở về, không có nghĩa là sẽ để cho bọn hắn đem bí mật mang đi ra ngoài, những cái này gian tế trong trí nhớ có quan hệ đan phủ hình tượng, đều bị xóa đi. Linh đan các trưởng lão đã tiếp dẫn những cái này gian tế trở về, lại là không có thể hỏi ra mảy may tình báo hữu dụng, mọi người thi triển bí pháp nhìn lén phía dưới, mới phát hiện gian tế ký ức bị xóa đi, đan phủ khinh người quá đáng. Trên đám mây, Nhạc Chân bỗng nhiên một tiếng lạnh quát, Nhạc các lão nói gì vậy, đan phủ nơi nào khinh người. Diệp Thiên nhiều hứng thú cười nói, các ngươi xóa đi ta linh đan các đệ tử ký ức, còn dám giảo biện việc này nhất định phải cho linh đan các một cái thuyết pháp, không phải vậy chúng ta chắc chắn sẽ tấu bẩm sư tôn, trừng trị các ngươi như vậy tâm ngoan thủ lạt chi nhân. Cái gì ngươi linh đan các đệ tử, bọn hắn đã gia nhập ta đan phủ. Diệp Thiên ung dung cười nói, vừa gia nhập ta đan phủ, liền muốn vô điều kiện tuân thủ ta đan phủ linh sơn pháp quy, bây giờ bọn hắn không muốn lại làm đan phủ đệ tử, ta cũng không ngăn trở, bất quá đan phủ hết thảy bọn hắn tất nhiên là không thể mang đi, trong đó cũng bao quát bọn hắn tại đan phủ tất cả những gì chứng kiến. Ngươi Nhạc Chân bị Diệp Thiên một phen đỉnh á khẩu không trả lời được, Nhạc các lão như vô sự lời nói, có thể đi, đi. Nhạc Chân cười lạnh một tiếng, hôm qua vào ngươi đan phủ luyện đan sư cũng không chỉ cái này 30, những người khác đâu cùng nhau cho ta phóng xuất, muốn ăn có sẵn, tính toán đánh quá tốt rồi, đi. Diệp Thiên hí ngực cười một tiếng, thanh âm truyền khắp đan phủ linh sơn các luyện đan sư, tập thể đứng tại ngoài sơn môn, nếu có nguyện cùng Nhạc các lão trở về, bổn phủ chủ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Diệp Thiên lời nói vừa dứt, liền gặp đan phủ luyện đan sư đi ra sơn môn, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp, chừng một vạn nhiều, cái này nhiều như vậy, nhìn xem sắp hàng chỉnh tề đan phủ luyện đan sư, người vây xem đều kinh ngạc một chút. Cũng không biết đan phủ tại nhiều thời giờ như vậy bên trong thu nạp nhiều như vậy luyện đan sư, số lượng này quá mức kinh người. Lại nhìn đan phủ luyện đan sư, sau khi đi ra liền từng cái trong miệng ngậm một cái trước mắt, từng cái kéo ống quần, đại đa số người đều là tóc rối tung, mà lại cơ bản đều là gật gù đắc ý nhi. Một màn này, xem người vây xem khóe miệng nhao nhao co rúm, đây là luyện đan sư sao, thế nào nhìn xem giống như một đám hai vô lại. Chương 1158, tập thể không thích trở về, ta nghe nói ngươi lại luyện ra một viên đan dược, ngươi liền nói sâu không sâu, khác đừng nờ sắt, ta cũng có thể luyện ra. Đan phủ linh sơn bên ngoài, vạn chúng chú mục phía dưới, đan phủ luyện đan sư chỉnh tề đứng thẳng, riêng phần mình thảo luận, nói chuyện, trêu chọc muội, cảnh tượng này hình tượng, không nên quá náo nhiệt. Thấy thế, Nhạc Chân nhướng mày, đầy mắt khinh miệt, hắn thấy, đan phủ luyện đan sư vẫn như cũ có phải hay không nhập lưu người, nếu là lại cho hắn một lần cơ hội, hắn cũng vẫn như cũ không sẽ chọn bọn hắn. Vậy mà, bây giờ đây là cái gì tình thế, vì đả kích đan phủ, hắn vẫn là rất nguyện ý ném ra ngoài cành ô liu. Nhạc Chân chắc chắn, chỉ cần hắn ném ra ngoài cành ô liu, dùng uy vọng của hắn cùng linh đan các lực hấp dẫn, đan phủ luyện đan sư nhất định tranh nhau chen lấn cùng hắn đi. Chỉ cần mang đi đan phủ những này luyện đan sư, kia đan phủ liền chỉ còn trên danh nghĩa. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhạc Chân khóe miệng nhấc lên cười lạnh đường cong, nhìn về phía đan phủ đỉnh núi, dường như có thể cách mờ mịt mây mù cùng đan phủ cấm chế, nhìn thấy vểnh lên chân bắt chéo nhi tại kia uống rượu Diệp Thiên. Ta nói Nhạc các lão, ngươi đến cùng chọn không chọn? Diệp Thiên liếc qua Nhạc Chân, cùng ta linh đan các đối nghịch, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nhạc Chân hừ lạnh một tiếng. Hứ, Diệp Thiên một mặt xem thường, các ngươi đều có làm ta linh đan các đệ tử tư cách, cùng ta hồi trở lại linh đan các. Nhạc Chân từ Diệp Thiên bên kia thu hồi mục quang, nhìn về phía dưới, lời nói uy nghiêm, cao cao tại thượng. Vậy mà, đối với Nhạc Chân lời nói, đan phủ luyện đan sư giống như chưa từng nghe được, vẫn như cũ nói chuyện, trêu chọc muội. Đan phủ luyện đan sư cử động lần này để người xem người sửng sốt. Mà đâu đây chính là linh đan các lão, thân phận cỡ nào tôn quý, các ngươi đều là kẻ điếc, ngươi không nghe thấy vẫn là không nghe thấy. Lại nhìn Nhạc Chân, thân sắc toàn bộ đều âm trầm xuống, một mặt xanh xám, mặt mò nóng bỏng. Hắn là ai? Hắn là linh đan các chủ, chưa từng bị như vậy coi thường qua, hơn nữa còn là bị một đám hắn tự nhận bất nhập lưu luyện đan sư. Đây là cái gì? Đây là tại trần trụi đánh hắn mặt. Các ngươi dám ngỗ nghịch linh đan các? Nghĩ đi nghĩ lại, Nhạc Chân giận dữ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ai đang gọi? Dọa ta giật mình. Đan phủ luyện đan sư có người mắng một câu, ôi uy, đây không phải Nhạc Chân các chủ mà, thật sự là sai lầm, ngươi đứng quá cao, ta không nhìn thấy, chuộc tội, đan phủ luyện đan sư cuống quýt hành lễ, xong việc lại bắt đầu riêng phần mình nói chuyện trêu chọc muội, lại một lần coi thường trên đám mây Nhạc Chân, xem người vây quanh nghẹn họng nhìn chân chối, hỗn đàn. Nhạc Chân thốt nhiên tức giận, tiếng quát chấn thiên, ta nói, các ngươi đến cùng có đi hay không linh đan các, không đi, dù sao cho người ta hồi trở lại cái nói à, xem cho người ta tức giận. Diệp Thiên mở miệng, vẫn là ra vẻ trách cứ nhìn xem bản thân luyện đan sư, linh đan các đan phủ luyện đan sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn ta tại đan phủ đợi đến hảo hảo, là mà muốn đi linh đan các, tại linh đan các trong mắt, bọn ta đều là phế vật, hôm đó bọn ta thế nhưng là nghe được thật. Linh đan các đem bọn ta định nghĩa thành bất nhập lưu người, đi cũng là làm cho người ta ngại, đi, về nhà luyện đàn, nói, đan phủ các luyện đan sư đã kề vai sát cánh đi trở về đan phủ Linh Sơn, mà lại trên mặt mỗi người đều khắc lấy một cái to lớn thoải mái chữ, trong lúc đó cũng còn không quên đối Diệp Thiên bày một cái ok thủ thế, một trận này cho Nhạc Chân không thích, đúng là mẹ nó thống khoái, các ngươi Nhạc Chân đứng dậy, mặt mò dữ tợn, bị tức toàn thân phát run. Nhạc các lão, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không thả người, mà là người không muốn cùng ngươi trở về. Diệp Thiên lại nói, cái này cũng không thể oán ta, tuy là phù chủ, ta cũng muốn tôn trọng bọn hắn không phải, muốn nói các ngươi linh đan các cũng thế, làm việc quá không chính cống, lại nói ngươi gương mặt già nua kia, chân tâm cùng gặp sét đánh tựa như, bộ dạng như thế khó coi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phốc, Diệp Thiên lời còn chưa dứt, Nhạc Chân khác đừng phun máu, một cái cổ lỗ không có đi lên, toàn bộ tự theo trên đám mây cắm xuống đi. Các chủ, linh đan các trưởng lão nhao nhao tiến lên, lại nhìn người vây xem, lại là từng cái thổn thức tắc lưỡi, có thể đem một tôn hoàng cảnh cửu trọng tức giận thổ huyết, đan phủ phủ chủ đạo hạnh thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ông, tắc lưỡi âm thanh bên trong, đan phủ sơn môn đóng lại, lần nữa cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Sau đó còn có mờ mịt lời nói truyền ra, đan phủ Linh Sơn thu nạp sở hữu luyện đan sư, phàm nhập ta đan phủ người, đều có bất động sản, mỗi năm có bổng lộc, tiến giai có khen thưởng, vô điều kiện cung cấp tài liệu luyện đan, vô điều kiện truyền thụ luyện đan thuật, vô điều kiện mở ra luyện đan ý cảnh. Qua cái thôn này, cũng không có cái này công việc tốt. Diệp Thiên lời nói mờ mịt, mang theo bí pháp, không hạn chế vang vọng tại thiên địa ở giữa, để vừa mới thức tỉnh Nhạc Chân. Lại là một cái lão huyết, bất quá, Diệp Thiên lời nói, vẫn là để chỗ tối các luyện đan sư ánh mắt lóe sáng, trong đó còn có không ít linh đan các luyện đan sư, ở đây luyện đan sư, đều không phải là đồ đần, kia là linh đan các mời, đan phủ luyện đan sư lại là không nhìn thẳng, đây cũng là một cái rất tốt chứng minh, đó chính là đan phủ đãi ngộ thật sự như đan phủ phủ chủ nói tới, lập tức, quá nhiều người đều âm thầm quyết định chú ý. Mới vừa cùng linh đan các ngạnh cương, nếu không có hậu trường, nói ra ai sẽ tin, đi, linh đan các luyện đan sư đã trở đi Nhạc Chân xám xịt rời đi, lúc đầu hương sư động chúng đến hỏi tội, lại là trước mặt mọi người bị đánh mặt, Nhạc Chân mặt mũi không còn sót lại chút gì, linh đan các mặt mũi cũng là không còn sót lại chút gì, so sánh bọn hắn, đan phủ Linh Sơn bên trong lại là tiếng cười một mảnh, bao nhiêu năm đều không có thống khoái như vậy quà. Hôm nay làm cho gọn gàng vào, phủ chủ ta mời uống rượu, trên đỉnh núi truyền xuống Diệp Thiên tiếng cười, phủ chủ cũng không tệ, đan phủ luyện đan sư nhao nhao nhếch miệng cười to, đã có người nơi nới lỏng dây lưng quần, khó được phủ chủ buông lời nghỉ ngơi, lại mời uống rượu, vậy còn không rộng mở cái bụng hướng chết uống, rất nhanh, đan phủ bên trong liền bày lên tiệc rượu, mùi rượu cùng đan dược hương giao chức, mùi càng là thấm vào ruột gan. Chuyện hôm nay truyền khắp toàn bộ Udo, đan phủ hôm nay cử động, uy danh truyền xa, quá nhiều người đều kinh hãi kinh ngạc, đã bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên có người dám cùng Udo linh đan các chính diện ngạnh cường, hỗn đàn, bát trọng thiên thượng, truyền ra Nhạc Sơn đám người tức giận âm thanh, Bọn hắn cũng không phải Nhạc Chân bị tức thổ huyết mà sinh giận, bọn hắn cũng vốn cũng không quan tâm. Bọn hắn chấn nộ là, đan phủ lại như vậy ngỗ nghịch linh đan các, đi tìm Chu Tước gia, thủ tiêu kia đan phủ. Nhạc Sơn nổi giận nói, đan phủ dám công nhiên cùng linh đan các đối nghịch, sau người tất có người duy trì, vậy thì thế nào, là nàng Nhược Thiên Chu Tước có thế nào? Nhạc Sơn lạnh lùng một tiếng, diện mục dữ tợn, ta ngược lại muốn xem, đan phủ Linh Sơn cùng Udo Linh Đan Các, nàng rốt cuộc muốn bảo trì phương đó, sư huynh lời ấy sai rồi. Nhạc Tấn vuốt sợi râu, đi tìm Chu Tước ra, liền chứng minh ta Linh Đan Các sợ hắn đan phủ, là sẽ bị người xem nhẹ, chúng ta cũng sẽ trở thành Udo trò cười, vẫn là chờ sư tôn thọ thần qua lại làm quyết đoán không muộn. Nhạc Mặc ung dung một tiếng, một cái đan phủ, lật không nổi đại lãng, sư tôn thọ thần, mấy người ánh mắt nhao nhao sáng lên, ám đạo so sánh đan phủ, đây mới là quan trọng nhất, có đối phó đan phủ tâm tư, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào để sư tôn vui vẻ, uống, Nhạc Sơn bọn người đàm luận thời khắc, đan phủ linh đan bầu không khí vẫn như cũ náo nhiệt, cho đến màn đêm buông xuống, tiệc rượu mới tan cuộc, quá nhiều chăm chỉ luyện đan sư đã hóa đi tửu lực chạy tới luyện đan. Đan phủ ngoài sơn môn, giờ phút này tụ tập rất nhiều người, phần lớn là luyện đan sư, có tán tu luyện đan sư, cũng có linh đan các xuống tới, mục đích tới nơi này rõ ràng, đó chính là tìm nơi nương tựa đan phủ. Theo như trên một lần, Diệp Thiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, những cái kia đều là trải qua tầng tầng tuyển bạt luyện đan sư, sớm hữu căn cơ, phần lớn là thiên phú dị bẩm hạng người, mỗi cái đều là nhân tài. Sau đó mấy ngày, thân là đan phủ phủ chủ Diệp Thiên rất là ra sức, mỗi lần đến một đợt luyện đan sư, đều sẽ tận mắt chứng kiến thất văn đan xuất thế, chấn kinh giống như hải triều. Cũng không biết đan phủ phủ chủ như vậy ngưu xoa, mấy ngày đến, đan phủ liền tại dạng này kinh dị âm thanh bên trong vượt qua, đến đây tìm nơi nương tựa đan phủ luyện đan sư càng ngày càng nhiều, này lên kia xuống, linh đan các luyện đan sư giảm mạnh, đan phủ luyện đan sư số lượng lại là tại tăng mạnh, đếm kỹ phía dưới. Đan phủ luyện đan sư đã đạt 2 vạn nhiều, 2 vạn luyện đan sư, số lượng này mặc dù cùng linh đan các còn có chút chênh lệch, nhưng đan phủ trên thực chất, đã có cùng linh đan các chính diện chống lại thực lực, thất giai luyện đan sư các ngươi có, chúng ta cũng có, các ngươi luyện đan sư số lượng nhiều, nhưng chúng ta luyện đan sư chỉnh thể cấp bậc cao. Chương 1159, Hồ Chuyện Cũ, Xuất Đan, đêm khuya đan phủ đỉnh núi. Vang lên lần nữa Diệp Thiên khẽ quát âm thanh, lại là trùng tiêu đan cầu vồng, lộng lẫy vô cùng, các loại dị tượng giao chức, để đan phủ luyện đan sư kích động không thôi. Thu thất văn đan, Diệp Thiên đặt mông ngồi trên mặt đất, dù là hoang cổ thánh thể mạnh mẽ khí huyết, giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, bất quá, hắn thành quả cũng là nghịch thiên, lúc này mới đi qua bao lâu, bị hắn luyện ra thất văn đan liền không xuống 30 viên, mà lại phẩm cấp còn không thấp. Cả kinh đan phủ chi nhân hãi nhiên không thôi, lấy ra từ hồ, Diệp Thiên nằm nghiêng tại dưới mặt đá, ngửa đầu nhìn xem bát trọng thiên, trời sáng chính là Khô Nhạc thọ thần, cũng chắc chắn là Udo biến đổi một ngày, quá nhiều thế lực đều sẽ vì đó một lần nữa tẩy bài, chính uống ở giữa, Hồ Tiên Nhi bay lên, có chút u oán liếc mắt Diệp Thiên một chút, Diệp Thiên ho khan một tiếng, ngược lại là quên một chút sự tình, mấy ngày trước từng đã đáp ứng Hồ Tiên Nhi vì đó tẩy luyện huyết mạch. Khoanh chân ngồi xuống, Diệp Thiên hung hăng sâu cái lưng mệt mỏi, Hồ Tiên Nhi cười hắc hắc, cuống quýt khoanh chân ngồi xuống, tiếp xuống sẽ là một trận cơ duyên. Diệp Thiên hít sâu một hơi, thánh thể bản nguyên tề xuất, hóa thành từng sợi quang hoa, chui vào Hồ Tiên Nhi thể nội, trong lúc đó còn có thiên hỏa cùng thiên lôi, giúp hắn Hồ Tiên Nhi rèn luyện nguyên thần cùng nhục thần. Hồ Tiên Nhi thần sắc đột nhiên trở nên thống khổ, nhẹ môi đều bị cắn ra máu ấn. Thấy thế, Diệp Thiên mỉm cười, nghe nói ngươi Hồ tộc Hoàng tộc Cửu Vĩ từng tới cái này Chu Tước Tinh. Nói đến Hoàng tộc Cửu Vĩ, Hồ Tiên Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kính sợ. Hồ tộc vạn năm khó gặp Cửu Vĩ, công chúa nàng tuy chỉ có 100 tuổi, lại thiên phú kỳ cao, huyết mạch tinh thuần, có thể sánh vai thần thú. Hoàng tộc Cửu Vĩ, sánh vai thần thú, điểm ấy ta tin. Diệp Thiên hí hư một tiếng, cùng ngươi kém một chút. Hồ Tiên Nhi cười nhìn sang Diệp Thiên. Hoàng cổ thánh thể huyết mạch, mới là thật nghịch thiên, không biết được thánh thể cùng Cửu Vĩ hoàng tộc kết hợp, hội sẽ dựng dục ra cỡ nào huyết mạch, loạn điểm uyên ương phổ, ngươi có thể từng nghe qua Hồ Chi chúc phúc, Hồ Tiên Nhi cười nhìn Diệp Thiên, Hồ Chi chúc phúc Diệp Thiên con mắt chuyển động thoáng cái, nhẹ nhàng lắc đầu, chưa từng nghe thấy, nguyền rủa có thể nghe qua, như thế nghe qua, nguyền rủa là hại người, chúc phúc là cứu người, một là phá hư, một là thủ hộ. Hồ Tiên Nhi kéo thoáng cái mái tóc, mà Hồ Chi chúc phúc, chính là ta Hồ tộc một loại vô thượng thủ hộ chi thuật, xem ngươi như vậy kính sợ, kia Hồ Chi chúc phúc nên rất bá đạo. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng, tất nhiên là bá đạo. Hồ Tiên Nhi cười nói, Hồ tộc người đều là tin cửu thế luân hồi, mà Hồ Chi chúc phúc, chính là dùng cửu thế luân hồi làm đại giá, một khi chúc phúc tế ra, thế gian này liền lại không người kia. Cửu cửu thế luân hồi dù là Diệp Thiên định lực, cũng bị kinh ngạc một chút, ngươi Hồ tộc tiền bối điên rồi đi, Hồ tộc tiền bối không điên. Hồ Tiên Nhi lại là đầy mắt kính sợ, ngươi có biết, như không có ta Hồ tộc tiền bối, liền không kia năm đó Tiên Vũ Đại Đế, chính là nàng, dùng kia cửu thế luân hồi đổi Hồ Chi chúc phúc, bảo vệ thiếu niên Tiên Vũ Đại Đế, cho đến hắn chứng đạo mới tan thành mây khói. Còn có chuyện như thế, Diệp Thiên lại bị kinh đến, cũng không biết vạn cổ trước Hồ tộc tiền bối cùng Tiên Vũ Đại Đế còn có bực này chuyện cũ, cửu thế luân hồi đổi chúc phúc, Tiên Vũ Đại Đế nên thiếu ngươi Hồ tộc một ơn huệ lớn bằng trời. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đối kia vạn cổ Hồ tộc tiền bối cũng sinh mấy phần kính sợ, cửu thế luân hồi, đây là cỡ nào đại giới, nếu không phải dùng tình sâu vô cùng, cũng tất sẽ không như thế, đích thật là nhân tình to lớn. Hồ Tiên Nhi mắt cười mê ly, Tiên Vũ Đại Đế hộ ta Hồ tộc 9 vạn năm, cho đến hắn quy tịch, nhưng không tận tuế nguyệt, Tiên Vũ nhất mạch xuống dốc, mà bị hắn bảo vệ Hồ tộc, cũng dần dần xuống dốc, phai nhạt ra khỏi thế đạo, phân tán tại chư thiên vạn vực, Hồ tộc, hoàn toàn chính xác khả kính. Diệp Thiên mỉm cười, ai bảo ta Hồ tộc ngốc cô nương nhiều đây, lần này nói đến, tình yêu lực lượng, vẫn là vô cùng tận, ta cũng có Hồ Chi chúc phúc, ngươi có muốn hay không? Hồ Tiên Nhi chớp đôi mắt đẹp, cười mỉm nhìn xem Diệp Thiên, chính mình giữ đi. Diệp Thiên lần nữa cười một tiếng, nếu ngươi cũng là Hồ tộc, phải chăng cũng nguyện dùng cửu thế luân hồi đi thủ hộ mạng ngươi định người kia, có lẽ sẽ không. Diệp Thiên nhìn về phía mờ mịt tinh thiên, thâm thúy con ngươi mông lung mấy phần, thanh âm đàm thoại thì thào, cũng hơn nửa sẽ ở cửu thế trong luân hồi chờ hắn trở lại. Hồ Tiên Nhi thõng xuống con ngươi, khóe miệng cười, nhưng lại chưa mang theo trước kia mị ách nghi ngờ, hắn nên cái thứ nhất cự tuyệt nàng Hồ Chi chúc phúc người, để nàng thất lạc, cũng làm cho nàng nhiều một chút ấm áp. Hai người đều là rơi vào trầm mặc, chẳng biết lúc nào, Hồ Tiên Nhi thể nội mới có thần hoa trùng tiêu mà đi, huyết mạch bị Diệp Thiên thánh thể bản nguyên tẩy luyện, nguyên thần cùng nhục thân cũng đều được cơ duyên, tu vi đạo hạnh cũng theo đó đăng nhất dài, đêm, hóa thành yên tĩnh, yên lặng như tờ. Hồ Tiên Nhi khoanh chân tại đỉnh núi, lặng lặng củng cố tu vi, Diệp Thiên đi tới Tạ Vân bế quan cái kia động phủ, đứng ở ngoài động phủ, lờ mờ có thể nghe chính là Chu Tước Tê Minh, Tạ Vân huyết mạch, ngay tại bước đến một cái mới trạng thái đỉnh phong. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, Tạ Vân huyết mạch bá đạo, không hề yếu huyền linh chi thể, cũng khó trách được vinh dự một cái duy nhất có hy vọng siêu việt Chu Tước tiền bối người. Bỗng nhiên, Diệp Thiên có chút đưa tay, đem luyện chế ra thất văn linh đan đánh vào trong động phủ, kia là hắn đặc biệt vì Tạ Vân luyện chế, chắc chắn sẽ trở thành Tạ Vân trở lại đỉnh phong trên đường cường đại trợ lực. Một trận gió lướt nhẹ đến, một cái lão giả hiện thân tại Diệp Thiên sau lưng, nhìn kỹ, chính là Mục gia lão tổ Mục Huyền Công, tốt cường đại Chu Tước huyết mạch. Mục Huyền Công mới định thần, liền không khỏi kinh dị một tiếng, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm động phủ, nhưng lại là xuyên thủng trong đó cấm chế, thần thức bị cản lại, dù là chuẩn thánh tu vi, đều không thể khám phá cấm chế, có thể thấy được kia cấm chế huyền diệu, trong đó là người phương nào. Mục Huyền Công nhìn về phía Diệp Thiên, ngươi đoán đúng. Diệp Thiên cười thần bí, sẽ không phải là Huyền Vũ đi. Mục Huyền Công thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, toàn bộ Chu Tước gia, còn có thể tìm tới cái thứ hai sánh vai cùng hắn huyết mạch. Cái này Mục Huyền Công kinh hãi kinh ngạc, tan hết tu vi, tái tạo đạo căn. Diệp Thiên nói ra bí mật, tan hết tu vi, tái tạo đạo căn. Mục Huyền Công cả kinh tột đỉnh, nếu không phải hôm nay đến đan phủ, hắn cũng không biết nơi này vẫn cất giấu như thế đại nhất cái bí mật. Tạ Vân lần này quyết đoán, để cho người ta khiếp sợ trở tay không kịp. Xem ra ngươi kia tôn nữ bảo bối cũng không cáo chi người, hơn phân nửa là muốn ngày sau cho ngươi cái này ra một niềm vui vô cùng to lớn. thật sự là vừa mừng vừa sợ, Thanh Nhi tiểu nha đầu kia giấu giếm ta thật đáng, việc này cũng đừng ra ngoài nói lung tung. Diệp Thiên đưa cho Mục Huyền Công một cái tử hồ, không tốn thời gian dài, người cháu rể này liền sẽ tìm về ngày xưa tất cả huy hoàng, tất cả mọi người sẽ khiếp sợ, như lão phu đoán không sai, Nhược Thiên chú tước cũng bị mơ mơ màng màng đi. Mục Huyền Công cười nhìn Diệp Thiên, sớm muộn cũng sẽ biết. Diệp Thiên ho khan một tiếng, ta rất kỳ vọng thấy được nàng ánh mắt khiếp sợ. Mục Huyền Công cười cười, đem một bộ cổ quyển đưa cho Diệp Thiên, đây là Mục gia sưu tầm thất văn đan phương, bất quá luyện chế đan này vật liệu cũng không là bình thường khó tìm. Diệp Thiên tiếp nhận, nhìn sang, chính là một loại tên là nguyên thần đan đan dược, xem cái tên liền biết cùng nguyên thần có quan hệ, lại nhìn luyện chế nguyên thần đan vật liệu, để Diệp Thiên không khỏi nhếch nhếch miệng. Quả như Mục Huyền Công lời nói, hoàn toàn chính xác khó tìm, có như vậy mấy loại, hắn là nghe đều chưa từng nghe qua, càng chớ nói luyện chế ra. Đi, Mục Huyền Công vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, trước khi đi vẫn không quên vui mừng nhìn thoáng qua Tạ Vân bế quan động phủ, bên trong thế nhưng là hắn tương lai cháu rể, ngày sau cũng nhất định là một tôn cái thế cường giả. Mục Huyền Công sau khi đi, Diệp Thiên cũng thu đan phương, âm thầm cân nhắc nên đi chỗ nào tìm những này tài liệu luyện đan. Đêm, lại một lần lâm vào yên tĩnh, phốc, U Đô Bát Trọng Thiên Thượng, một tòa phong bế trong động phủ, vang lên thổ huyết âm thanh, vì cái gì, trong động phủ, tràn đầy cuồng loạn gào thét, Khô Nhạc tóc tai bù xù, đầy mắt dữ tợn ác hung ác, lại nhìn hai bên, đầy đất đều là khô cốt, trước người còn có một vũng thủy tuyền, chuẩn xác hơn tới nói hẳn là một vũng huyết tuyền, dị sắc dâng lên, sinh linh lực mạnh mẽ. Kia là từng cái đặc thù huyết mạch, đều là bị hắn vô tình cướp đoạt, giờ phút này cũng còn có thể nghe nói kia huyết tuyền bên trong tiếng kêu rên, hắn cũng không phải là như Nhược Thiên Chu Tước nói tới tại luyện đan, mà là tại dốc lòng nhu cầu đột phá cơ duyên, vậy mà, hắn lại thất bại, chính như Diệp Thiên chỗ thôi toán, chuyện ác làm nhiều hơn, liền sẽ chọc nhân quả, bị trong cõi u minh gông cùm xiềng xích trói buộc. Chương 1160, mừng thọ, hôm sau. Còn chưa chờ sắc trời sáng rõ, U Đô liền đã là bóng người gấp rút động, hôm nay, cũng không là bình thường thời gian, chính là Khô Nhạc chân nhân thọ thần, tu sĩ qua đại thọ qua quyết bình bình, nhưng Khô Nhạc cũng không phải là tu sĩ bình thường, U Đô một cái duy nhất thất giai luyện đan sư, tất nhiên là long trọng vô cùng, đi tới, U Đô tam trọng thiên, Diệp Thiên đan phủ, mà lại sau lưng còn đi theo đan phủ luyện đan sư, nghiêng nhìn mà đi. Đan phủ luyện đan sư hơn một vạn người trùng trùng điệp điệp, đều là mặc đồng dạng đan bào, xem người sửng sốt một chút, đây là đi mừng thọ sao, làm sao nhìn giống như đi đập phá quán. Đối với cái này, Diệp Thiên không nhìn thẳng, nói thực ra, thật sự là hắn là đi đập phá quán, hại huynh đệ của ta, lão tử hôm nay để ngươi nhìn một cái gì gọi là cao cấp đại khí cao cấp hơn, đến kia tùy ý ăn, hướng chết ăn, trong lòng suy nghĩ. Diệp Thiên vẫn không quên thả một câu, phủ chủ nhìn tốt à, ba ngày chưa ăn cơm, liền chờ cái này bỗng nhiên, đan phủ luyện đan sư không là bình thường ăn ý, đã có người bắt đầu tùng dây lưng quần, Dương Thiên chân nhân đến, Tuệ Hải chân nhân đến, Huyền Dương chân nhân đến, U Đô Bát Trọng Thiên Linh Đan Sơn, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, tiếp đãi tiếng ho hét rất là vang dội, đến đây mừng thọ người từng cơn sóng liên tiếp, mà lại từng cái thân phận hiển hách. Chu Tước gia, Cửu Đại Thế gia, các tộc danh túc, đưa lên thọ lễ, cũng không là bình thường chân quý, sách ra ngoài đấu giá, đều là giá trên trời chi vật, mời vào bên trong, Khô Nhạc tọa hạ Nhạc Sơn cái này lục đại đệ tử cũng là kính nghiệp, đứng ở trước sơn môn, xem như tiếp khách, Thiên Tiêu, một cái thanh niên áo tím hoa thiên mà đến, khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, rơi vào linh đan dưới núi, hắn đến. Trêu đến đây chúc thọ chi nhân nhao nhao nhường ra một con đường, đây là Chu Tước gia bát hoàng tử, thân phận cũng không là bình thường tôn quý, liền hắn thị vệ, mỗi cái đều là hoàng cảnh, bát hoàng tử giá lâm linh đan sơn, rất là vinh hạnh, Nhạc Sơn bọn người nhao nhao cười nói, sáu vị các chủ, một chút lễ mọn, không thành kính ý, bát hoàng tử phất thủ lấy ra tám cái bảo hạp, chính là mỗi người một phần, cũng không phải là cho Khô Nhạc hạ lễ. Mà là cho Nhạc Sơn đám người, ngày sau vạn mong tại chân nhân trước mặt nhiều hơn nói ngọt mới là, bát hoàng tử vừa nói vừa là chắp tay thi lễ, kia là tự nhiên, bát hoàng tử mời vào bên trong, sáu người cười không ngậm mồm vào được, có chỗ tốt hồi tâm tình tất nhiên là đúng vậy, dễ nói, bát hoàng tử dáng điệu vẫn là không nhỏ, sau người thị vệ cũng là phần phật một mảng lớn, hắn đằng sau, thiên tiêu không ngừng có người hoa thiên mà đến, chiến trận một cái so một cái khổng lồ, đều là chu tước gia hoàng tử, theo như bát hoàng tử, cái khác mấy tôn hoàng tử, ra vào hiến cho khô nhạc hạ lễ, cũng vì nhạc sơn bọn người chuẩn bị một món lễ lớn, nó mục đích rõ rành rành, đều là coi trọng nhạc sơn đám người thân phận, đối với cái này, nhạc sơn bọn người nào có chống cự thu lý lẽ, song phương ngầm hiểu lẫn nhau, cũng là đối phương duy trì, tám vị hoàng tử đằng sau, cửu đại thế gia thánh chủ, chu tước gia thánh chủ nhao nhao đến, mỗi một cái là tay không, tự liền phía sau thế gia lão tổ cũng là như thế, tặng lễ đưa đều rất vui vẻ, phía sau, chính là cửu đại thế gia thánh chủ, lão tổ, mà lại cơ bản đều mang chính mình hậu bối tới, mời vào bên trong, mời vào bên trong, nhạc sơn bọn người khuôn mặt tươi cười mà đối đãi, khô nhạc mừng thọ, bọn hắn cũng không ít thu lễ, dễ nói, chu tước lão tổ đến, lại là một tiếng hô quát, thanh âm so lúc trước bất luận cái gì một tiếng đều vang dội, gặp qua lão tổ, không chỉ là nhạc sơn bọn người, tự liền đến đây chúc thọ người cũng nhao nhao đứng dậy hành lễ, hôm nay chính là việc vui. Không cần câu thúc, Nhược Thiên chu tước ung dung cười một tiếng, chu tước lão tổ giá lâm, quả thật khô nhạc chi vinh hạnh, khô nhạc tự mình tương ứng, mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nền, chân nhân, một hứa lễ mọn, không thành kính ý. Nhược Thiên chu tước lật tay lấy ra một viên linh châu, trêu đến ở đây người ánh mắt sáng lên, dường như nhận ra kia là vật gì, cũng dường như biết nó chân quý, chu tước lão tổ khách khí, khô nhạc cười nói, mời vào bên trong. Dễ nói, Nhược Thiên chu tước đương nhiên sẽ không khách khí, nhìn xem đến đây chúc thọ người, lại là vô cùng xấu hổ, nàng mới là U Đô Vương, hắn thọ thần đều chưa chắc so khô nhạc hùng vĩ, lão tổ lại như thế nào. Nhược Thiên chu tước vừa mới tiến sơn, nhạc sơn bọn người liền nhao nhao cười lạnh một tiếng, U Đô sớm tối là của ta, so sánh bọn hắn, khô nhạc trong lòng cũng là cười lạnh, mặt ngoài lại là diễn tất cung tất kính, đối với cái này, Nhược Thiên chu tước trong lòng không phải là không cười lạnh, mặt ngoài người ta tương kính như tần, âm thầm lại là ngầm hiểu lẫn nhau, đều muốn diệt trừ đối phương cho thống khoái. Một trận thọ yến, khắp nơi đều là sân khấu kịch à, Linh Đan Sơn bởi vì Nhược Thiên chu tước đến, trở nên rất là nóng khép, đường đường chu tước gia lão tổ đều đến đây chúc thọ, có thể thấy được đối khô nhạc coi trọng, cũng làm cho bọn hắn đối khô nhạc càng là kính sợ, không biết được. Nếu để cho bọn hắn biết mình thể nội có nhiều khô nhạc chân nhân trùng hạ chú ấn lúc, có thể hay không tại chỗ lật bàn, cao tọa bên trên, khô nhạc đã ngồi xuống, cảm thụ được tứ phương kính úy mục quang, hắn lại có chút ngồi thẳng một phần, một bức cao cao tại thượng tư thái, cũng là rất hưởng thụ kia đôi một bừng tỉnh tượng như xem thần minh mục quang, hắn thọ yến, hoàn toàn chính xác hùng vĩ, toàn bộ Linh Đan Sơn đều bày đầy bàn rượu, có thể có tư cách đến đây chúc thọ. Đều không phải là người bình thường, lại nhìn Linh Đan các đại điện, kia thu hạ lễ, đơn giản trồng chất thành sơn, phần lớn là chân quý bảo bối, từng cái lóe ra quang hòa, rất là sáng rực. Tại Linh Đan các nghiễm nhiên chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh, xấu hổ, thật sự là xấu hổ. Nhược Thiên chu tước nhìn sang, không khỏi ho khan một tiếng, người so với người, tức chết người kia. Một bên, Mục Huyền Công hí hư một tiếng, hắn cũng tới. Chính là cải trang cách ăn mặc mà đến, dùng bí thuật che đậy thời cơ, ở đây loại trừ Nhược Thiên chu tước, không một người biết là hắn, đồ nhi trúc sư tôn vạn thọ vô cương, hai người thổn thức thời điểm, một phương khác nhạc sơn đám người đã vậy mà tiến lên, chỉnh chỉnh tề tề đứng một loạt, mà lại trong tay đều nâng một cái quý báu bảo hạp, bên trong đựng cơ bản không phải phàm phẩm, sáu người cũng là âm thầm ganh đua so sánh, đây chính là xum xoe tốt cơ hội, ta đồ như thế. Sư tôn rất là vui mừng, khô nhạc chân nhân vuốt vuốt sợi râu, sư tôn dạy bảo tri ân, đồ nhi đến chết không quên, sáu người rút lui lúc, cũng còn không quên quỳ liếm một câu, đan phủ phủ chủ đến, sáu người lời nói vừa dứt, liền nghe dưới núi một tiếng hô quát, đan phủ phủ chủ nghe được cái này bốn chữ con mắt, ở đây người lông mày nhướng lên, nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại, đều cùng Linh Đan các chơi lên. Người nhà còn tới chúc thọ tự không sợ bị kéo ra ngoài đạp chết. Vậy mà, khi thấy Diệp Thiên dẫn hơn một vạn người đến chúc thọ lúc, tất cả mọi người khóe miệng đều tập thể co quắp thoáng cái. Người đến chúc thọ, ngươi mang theo hơn 10.000 người đến chúc thọ ngươi đan phủ người còn có hay không không đến. Hung vĩ, Nhược Thiên Chu tước vuốt vuốt mi tâm, không nghĩ đến Diệp Thiên như vậy cao điệu, thật hùng vĩ. Mục Huyền Công giật giật khóe miệng, Linh Đan Sơn tuy là không nhỏ, có thể người tới cũng không ít, có chút chật chội, ngươi lôi kéo hơn 10.000 người tới, là đến chúc thọ vẫn là đến ăn nhờ ở đậu, đó chính là đan phủ chủ kinh dị đằng sau. Quá nhiều người mục quang đều dừng lại tại Diệp Thiên trên thần, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp Diệp Thiên, dám cùng Linh Đan Các đối nghịch, để bọn hắn đối Diệp Thiên thân phận cực độ hiếu kỳ, còn rất thần bí. Có người thổn thức một tiếng, bởi vì Diệp Thiên được hắc bào, khuôn mặt cùng huyết mạch đều bị che lấp, dù bọn hắn tầm mắt cũng nhìn không ra, đan phủ hơn 10.000 luyện đan sư, truyền lại không phải là hư à, số lượng này mặc dù cùng Linh Đan Các kém một chút, bất quá dưỡng nhiều như vậy luyện đan sư, kia đan phủ chủ nên có nhiều tiền, lần này có trò hay để nhìn. Có người ánh mắt lập tức trở nên sáng như tuyết, một mặt kích động chờ lấy vở kịch trình diễn, còn dám tới, so sánh chúc thọ người, Nhạc Sơn, Nhạc Hải đám người sắc mặt tự cực độ khó coi, đặc biệt là Nhạc Chân, khi thấy Diệp Thiên một khắc này là, diện mục còn có chút dữ tợn, đó chính là đan phủ chủ Khô Nhạc mở miệng. Đôi mắt nhắm lại nhìn xem đạp thiên mà đến Diệp Thiên, đúng là hắn, Nhạc Sơn bọn người nhao nhao oán hận một tiếng, đan phủ kẻ đến không thiện, sư tôn lần này tất không thể thả bọn hắn trở về, có ý tứ. Khô Nhạc u cười một tiếng, đối Diệp Thiên nói ra mấy phần hứng thú. Chương 1161, Bình Nước Tiểu, thật có lỗi, tới chậm, vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên đã tại trước điện rơi xuống, mang nhiều người như vậy. Không tới chậm mới là lạ, có người biểu lộ kỳ quái, dường như có thể nghĩ đến Diệp Thiên mang theo hơn 10.000 người xếp hàng truyền tống lúc hình tượng, hình ảnh kia nên vô cùng hùng vĩ, ngươi còn dám tới, chưa từng Diệp Thiên lại nói tiếp, Nhạc Chân liền một tiếng quát lớn, Nhạc các lão cái này không đúng. Diệp Thiên một mặt sợ hãi, chúng ta đều là U Đô luyện đan sư, chân nhân mừng thọ, chúng ta há có không đến chi cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là nói, Linh Đan các không chào đón chúng ta. Người, tất nhiên là hoan nghênh, Nhạc Chân lời còn chưa dứt, liền bị Khô Nhạc cắt ngang, trước mặt mọi người, cũng không thể mất phân tấp, hay là người thật rõ lý lẽ. Diệp Thiên liếc qua Nhạc Chân, sau đó liền đối với Khô Nhạc chân nhân thi lễ một cái, nghe qua chân nhân đại danh, bây giờ nhìn thấy, thật là truyền thế tiên nhân, đan phủ chủ quá khen rồi. Khô Nhạc ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không con mắt nhìn Diệp Thiên, tới. Tránh ra một chút, Diệp Thiên lui về sau một bước, trách hô hô, trêu đến ở đây người một trận kinh ngạc, không biết cái này thần bí đan phủ chủ rốt cuộc muốn làm cái gì. Tự liền Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công đều quăng tới không riêng, không biết được Diệp Thiên muốn cho bọn hắn cái gì niềm vui bất ngờ, nhưng gặp Diệp Thiên, bỗng nhiên phất quà túi chữ vật, ông, chỉ nghe ông một tiếng, một vật từ Diệp Thiên túi chữ vật bay ra, qua. Tại chỗ liền có người kêu lên một tiếng sợ hãi, tất cả mọi người khuôn mặt tập thể dương lên, không trách bọn hắn như thế, chỉ vì Diệp Thiên lấy ra đồ vật quá lớn, chừng một ngọn núi lớn như vậy, mà lại không phải pháp bảo linh khí, chính là thật dùng đúc bằng sắt tạo, kém chút cho Linh Đan các đại điện áp sập, nhất kỳ hoa không phải cái này, mà là sợ người khác không biết nó rất lớn, trên đó còn khắc lên một cái rất dài, rất ngưu xoa. Rất cao cấp đại khí cao cấp hơn danh tự, vũ trụ siêu cấp vô địch đặc biệt lớn lò luyện đan. Cái này đó là cái lò luyện đan, có người kinh dị một tiếng. Ta tưởng rằng cái bình nước tiểu, có người sờ vuốt sờ cằm. Người đây rốt cuộc là lò luyện đan vẫn là bình nước tiểu. Có người nhìn từ trên xuống dưới kia quái vật khổng lồ, biểu lộ rất là kỳ quái. Nếu là lò luyện đan, có phải hay không cũng lắp bắp một chút. Nếu là bình nước tiểu, người mẹ nó càng là vô pháp vô thiên đại a. Cái này cần nước tiểu bao lâu a? Người ở chỗ này, biểu lộ có chút đặc sắc, tự liền Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công đều xả khóe miệng, hiện trường hình tượng thật sự là đặc sắc, hảo một cái thọ yến, một cái như thế lớn bình nước tiểu thật sự là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Trong lúc nhất thời, ở đây người xem Diệp Thiên biểu lộ đều trở nên ý vị thâm trường, người kẻ này quả nhiên là đến chúc thọ, lại nhìn đan phủ luyện đan sư, đều đã rất tự giác đang tìm kiếm chỗ ngồi. Cơ bản đều là cứng rắn chen vào, hảo 6 người bàn, quả thực là bị chen thành 60 người bàn, tự cái này còn nhiều ra vài trăm người, hỗn đàn, Nhạc Sơn bọn người nhao nhao gầm thét, sát cơ hơn người. Ta không mang theo mắng chửi người, đây là bọn ta Đan phủ hạ lễ, hơn 1 vạn người trọn vẹn luyện 3 ngày 3 đêm, ngươi liền nói lớn không lớn, ngươi liền nói sâu không sâu, thành ý này có phải hay không tiêu chuẩn. Tất cả mọi người đặc sắc mục quang dưới, Diệp Thiên còn rất tự luyến sửa sang lại cổ áo của mình. Ngươi, Nhạc Sơn bọn người một hơi kém chút không có đi lên, một cái bình nước tiểu đều có thể bị ngươi nói thành lò luyện đan, ngươi sao không đi chết đi. Tốt, rất tốt, Khô Nhạc cười, tiếng cười mang theo băng lãnh, sắc mặt âm trầm, đây là trần trụi trắng trợn đánh mặt nà, cao cao tại thượng hán, chưa từng như vậy trước mặt mọi người đi ra xấu, mà lại là tại chính mình thọ yến bên trên. Chúc chân nhân vạn thọ vô cương, Diệp Thiên lộ ra răng trắng như tuyết, dứt lời, Diệp Thiên liền rất tự giác quay người, tại hiện trường liếc mắt một vòng, tự cái này, liếc mắt một vòng, Diệp Thiên lúc này mới tìm một cái bàn rượu, lại nhìn rượu kia bàn, chính là bát đại hoàng tử cái bàn kia, mà lại hoàng tử chuyên môn bàn rượu, Diệp Thiên chính là như vậy hoành, trực tiếp tự nhét vào, bát đại hoàng tử gương mặt kia đều đen, Diệp Thiên một bộ này động tác, xem ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi thổn thức tắc lưỡi, đây là cỡ nào có tài phụ mẫu mới sinh ra như thế cái tên dở hơi, đan phủ phủ chủ, ngươi có thể chống lên một cái đan phủ, chắc hẳn thuật luyện đan của ngươi tạo nghệ không thấp. Diệp Thiên vừa ngồi xuống, cũng còn không động đũa, Khô Nhạc u thanh âm liền vang lên, tạm được, Diệp Thiên nhún vai, nếu như thế, vậy liền tỉ thí một phen, Khô Nhạc lời nói mang theo lãnh ý, cái này không được đâu. Ngài thọ yến bên trên đấu đàn, người khác hội sẽ cho là ta là đến đập phá quán. Diệp Thiên ra vẻ hoảng sợ nói, trêu đến ở đây người lại là một trận xả mãnh liệt xả khóe miệng, chẳng lẽ ngươi không phải đến đập phá quán, đã là lão phu thọ yến, dùng đấu đàn làm việc vui cũng không sao. Khô Nhạc thanh âm rất là mờ mịt, không biết đan phủ có dám, chân nhân mời, há có chối từ lý lẽ, mới tọa hạ Diệp Thiên, lại đứng lên, một mặt nhiều hứng thú nhìn xem Khô Nhạc. Cười nói, nhưng không biết chân nhân muốn thế nào so, một phương 7 người, 4 cục 3 thắng, sảng khoái, đã là đấu đan, vậy không bằng thêm chút nhi tặng thưởng. Khác một thanh âm vang lên, nhìn kỹ, chính là hôm đó truy sát Diệp Thiên huyết diêm, đã là Khô Nhạc khách khanh, tất nhiên là minh bạch Khô Nhạc muốn làm gì, loại nào tặng thưởng. Diệp Thiên cười nhìn huyết diêm, phe thua, tại chỗ dập đầu, một thế làm nô làm tỳ. Tê. Huyết Diêm lời nói vừa dứt, hiện trường liền tràn đầy hít khí lạnh thanh âm, đây là muốn không chết không thôi à, không biết đan phủ phủ chủ, ngươi có dám. Huyết Diêm nhìn xem Diệp Thiên u cười một tiếng, không có ý kiến. Diệp Thiên rất tùy ý nhún vai, như thế, Chu Tước lão tổ có thể nguyện hàng thân làm trọng tài. Huyết Diêm nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước, lão thân hết sức vinh hạnh. Nhược Thiên Chu Tước ung dung cười một tiếng, vậy liền tới. Nhược Thiên Chu Tước lời nói vừa dứt, liền gặp Nhạc Chân nhảy ra ngoài, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thiên, linh đan các đệ nhất nhân, ta tới, tuyển ra ngươi đan phủ đệ nhất nhân cùng ta đấu đàn, chính ngươi chọn thôi, tùy ý chọn. Diệp Thiên giang tay ra, theo tùy ý chọn ở đây người người sửng sốt, Nhạc Chân cũng sửng sốt, Khô Nhạc sửng sốt, Nhược Thiên Chu Tước bọn hắn sửng sốt, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, như vậy tùy ý chọn, chọn một người yếu đối thủ. Linh đan các chắc thắng a, ngươi đùa bỡn ta, kịp phản ứng Nhạc Chân, thốt nhiên tức giận, không rảnh đùa nghịch ngươi, tùy ý chọn. Diệp Thiên tìm một cái dễ chịu địa phương, móc ra một viên linh châu, chỉ lo vùi đầu lao, tự tin như vậy ở đây người kinh hãi kinh ngạc, liền Nhược Thiên Chu Tước đều cau mày, tám thành là cố lộng huyền hư, Nhạc Chân thế nhưng là lục giai luyện đan sư, chẳng lẽ lại đan phủ đều là lục giai, ngươi cũng quá để mắt đan phủ. Vẫn còn so sánh không thể so sánh, đan phủ bên kia, có luyện đan sư vô vô cái bàn, cuồng vọng, Nhạc Chân hừ lạnh một tiếng, lúc này chỉ phía xa người kia, người, tự người, ra ngoài cho lão phu, người thật là biết tìm quả hồng mềm bóp, ta tại đan phủ là hạng chót, muốn trách liền trách các ngươi phủ chủ. Nhạc Chân cười lạnh một tiếng, hứ, đan phủ luyện đan sư một mặt xem thường, lúc này nhảy lên đấu đan chuyên dụng vân đài. Đồ nhi tất không có nhục sứ mệnh, Nhạc Chân lâm thượng đến cũng còn không quên lời thề son sắt một tiếng. Chương 1162, thế hòa một trận, người ở chỗ này, đều nhao nhao ngồi thẳng, ánh mắt rạng rỡ, vốn là tới tham gia thọ yến, không ai sẽ nghĩ tới còn có thể gặp phải một trận vở kịch. Có vở kịch trình diễn, đương nhiên sẽ không kéo xuống. Ông, vạn chúng chú mục phía dưới, đan phủ luyện đan sư cùng Nhạc Chân không phân trước sau lấy ra lò luyện đan, sau đó chính là tài liệu luyện đan, còn chưa chân chính khai chiến, mùi thuốc súng nhi liền đã lan tràn, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nhạc Chân lạnh lùng một tiếng, lời nói quá vẹn toàn, cẩn thận đau đầu lưỡi. Đan phủ luyện đan sư một mặt xem thường, không nhanh không chậm ôn dưỡng đan lô, ngươi nói ai sẽ thắng? Thấy hai người đều là tràn đầy tự tin, có người nhỏ giọng hỏi một câu, kia nhất định phải là Nhạc Chân. Kia đan phủ luyện đan sư ta tại luyện đan tuyển bạt lúc gặp qua, chính là một ngũ giai luyện đan sư, mà Nhạc Chân, hắn nhưng là Khô Nhạc tọa hạ đệ tử, lục giai đối ngũ giai, Nhạc Chân không có lý do gì thất bại. Liên tiếp tiếng nghị luận bên trong, Nhạc Chân cùng đan phủ luyện đan sư đã riêng phần mình tế ra chân hỏa, Nhạc Chân tốc độ không chậm, mà đan phủ luyện đan sư tốc độ cũng là tiêu chuẩn, thủ pháp đều là thành thạo vô cùng. Ở đây người mục quang đều bị hấp dẫn đi qua, nghiễm nhiên đem hôm nay nhân vật chính cho phơi đến một bên, lại nhìn Khô Nhạc, mặt như hàn sương. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là hắn thọ thần, cái nào không phải rất cung kính tặng lễ? Tự liền Nhược Thiên Chu Tước cũng không ngoại lệ. Có thể hết lần này tới lần khác tự có một cái trước mặt mọi người để hắn xấu mặt người. Cao cao tại thượng hắn, chưa từng như vậy ném qua mặt mũi. Đây là thiên đại sỉ nhục. Khô Nhạc trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Đối Diệp Thiên sát tâm đã đến không cách nào mà tới tình trạng. Nếu không phải hôm nay vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn tất nhiên sẽ ra tay giết Diệp Thiên. Cho dù là chịu lấy U Đô pháp tắc lôi đình, Nhạc Sơn đám người đã là như thế, sát cơ vô hạn. Ngược lại là Diệp Thiên vẫn như cũ vểnh lên chân bắt chéo nhi ngồi ở chỗ đó, không coi ai ra gì, vùi đầu lau linh châu, đợi cho Khô Nhạc cùng Nhạc Sơn bọn người đem mục quang xê dịch về đấu đan đài. Diệp Thiên lúc này mới có chút nâng lên ngẩng đầu, ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, đôi mắt nhắm lại quét qua ở đây mỗi người nguyên thần, thật là làm cho ta chấn kinh. Diệp Thiên thì thào một tiếng, bị Khô Nhạc trùng hạ chú ấn chi nhân, viễn siêu hắn tưởng tượng, Chu Tước gia hoàng tử. Công chúa, thánh chủ, thế gia thánh chủ, lão tổ, tự liền Nhạc Sơn cùng Nhạc Tấn mấy người cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, Diệp Thiên mục quang cuối cùng như ngừng lại Khô Nhạc trên thân, một chút liền xem thấu Khô Nhạc nguyên thần. Tiên Luân Nhãn nhìn lén phía dưới, hắn tìm được Khô Nhạc thể nội chú ấn, mà ở đây bị trùng hạ thượng cổ vu chú người, đều kết nối lấy Khô Nhạc thể nội chú ấn, chỉ là người bên ngoài nhìn không ra thôi, như thế nào? Mục Huyền Công cùng Nhược Thiên Chu Tước nhao nhao truyền âm tới, bị trùng hạ chú ấn chi nhân số lượng, rất kinh người. Diệp Thiên truyền âm nói, chính như ta lúc trước suy đoán, Khô Nhạc thể nội hoàn toàn chính xác có chủ chú ấn, hắn như bỏ mình, chủ chú ấn cũng hội sẽ phá diệt, ở đây nhiều hơn phân nửa người đều sẽ vì thế chôn cùng, đều là U Đô thân phận tôn quý chi nhân, nếu như thế, vậy liền không cần lại lưu. Mục Huyền Công lạnh lùng một tiếng, đừng vội. Nhược Thiên Chu Tước ung dung cười một tiếng, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, đan phủ cùng linh đan các ai mạnh ai yếu, ngươi rảnh rỗi à? Diệp Thiên vuốt vuốt mi tâm, lâu như vậy cũng chờ, cũng không kém những thời giờ này. Mục Huyền Công cũng cười, cho là thỏa mãn chúng ta hai cái này lão gia hỏa lòng hiếu kỳ, giống như Khô Nhạc nói, đùa cái việc vui mà, nói thực ra, hai ngươi vẫn rất sướng, đừng làm rộn, xuất đan. Ba người âm thầm trò chuyện thời khắc, chợt nghe đấu đan đài Nhạc Chân hét lên một tiếng vang lên, nhưng gặp một đạo đan cầu vồng sông lên trời, lục văn đan xuất thế, có đan chi dị tượng, rất là lộng lẫy. Thu, Nhạc Chân huy động đại bào, đem kia tử sắc lục văn đan thu nhập lòng bàn tay. Ta đã nói rồi, gặp Nhạc Chân xuất đan, ở đây đại đa số người đều vuốt vuốt sợi râu. Khô Nhạc đệ tử, há lại trò đùa, đan phủ lần này khinh thường, sư tôn. Đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, trong tiếng than thở kinh ngạc, Nhạc Chân đã đem lục văn đan để vào bảo hạp, hai tay phụng cho Khô Nhạc, cảm giác được kia tứ phương kính sợ chi quang, còn để hắn có chút lâng lâng, vi sư rất an ủi. Khô Nhạc tiếp nhận bảo hạp, cũng còn không muộn cười lạnh liếc qua cách đó không xa Diệp Thiên, ngươi có lời gì nói? Nhạc Sơn đối quát lạnh một tiếng, còn chưa so xong, gào to cái gì? Diệp Thiên liếc qua Nhạc Sơn. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Nhạc Sơn bọn người nhao nhao cười lạnh một tiếng, xuất đan. Nhạc Sơn lời nói vừa dứt, đấu đan đài liền truyền đến hét lên một tiếng, đan phủ luyện đan sư cũng xuất đan, đan cầu vồng trùng thiên, rước lấy dị tượng, lại so Nhạc Chân càng lộng lẫy chói mắt. Một cái ngũ giai luyện đan sư, lại luyện ra lục văn đan, phía dưới kinh dị âm thanh một mảnh, rất hiển nhiên, đan phủ kia luyện đan sư là lục giai luyện đan sư, nghịch thiên, lúc này mới qua bao lâu, một cái ngũ giai tự tấn cấp lục giai, làm sao có thể, hắn rõ ràng là ngũ giai luyện đan sư, phía dưới, Nhạc Sơn nhíu chặt lấy lông mày, ngươi xác định là ngũ giai Khô Nhạc trầm giọng một câu, không có sai, Nhạc Hải cuống quýt nói, luyện đan sư tuyển bạt lúc, hắn chỉ luyện ra ngũ văn đan, một cái thiên phú cao như thế luyện đan sư, lại sẽ bị các ngươi quét xuống, vi sư có chút hoài nghi các ngươi ánh mắt, Khô Nhạc hừ lạnh một tiếng, đồ nhi biết sai, Nhạc Sơn bọn người từng cái hoảng sợ một tiếng, trong lòng cũng là vô cùng hối hận, như hôm đó tuyển bạt liền đem kia luyện đan sư chọn nhập linh đan các, liền cũng sẽ không có chuyện hôm nay, một tháng ngũ giai vào lục giai, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, Khô Nhạc đôi mắt nhắm lại, liếc nhìn cách đó không xa Diệp Thiên, lão trong mắt còn có thơm ý chi quang lấp lóe, thật sự là xem thường người, phủ chủ, không có cho ngài lão dọa người đi, tiếng nghị luận bên trong, đan phủ luyện đan sư đã xuống đài, đem lục văn đan hiện lên cho Diệp Thiên, làm đúng vậy, Diệp Thiên lại đem lục văn đan đẩy trở về, cho là ban thưởng, đa tạ phủ chủ, kia luyện đan sư nhếch miệng cười một tiếng, phất thủ thu đan dược, cái dám điên nhi chạy ra. Ta linh đan các trước tiên luyện ra đan dược, nay cục ta linh đan các thắng, một phương khác, Nhạc Sơn hừ lạnh một tiếng, ai thua ai thắng, ngươi nói tính. Diệp Thiên lại dùng cái kia mê người hẹp hòi liếc qua Nhạc Sơn, ngươi, tốt, Nhược Thiên Chu Tước mở miệng, thanh âm mờ mịt, hiện trường lập tức yên lặng như tờ, ngược lại là quên cái này đấu đan còn có một cái trọng tài, mà lại là toàn bộ Udo nhất có quyền nói chuyện người, song phương đều là luyện ra lục văn đan. Thế hòa như thế nào? Tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nhược Thiên Chu Tước ung dung một tiếng, hai vị, có gì dị nghị không? Nhược Thiên Chu Tước nhìn sang Diệp Thiên cùng Khô Nhạc, không quan trọng, Diệp Thiên rất tùy ý nhún vai, không dị nghị. Khô Nhạc chân nhân trầm giọng một câu, sắc mặt không là bình thường âm trầm, chính mình tọa hạ chân truyền đệ tử, lại cùng đan phủ tùy ý lôi ra một cái luyện đan sư đánh một cái ngang tay, trên mặt vì sao lại có ánh sáng, nếu như thế. Đấu đan tiếp tục, Nhược Thiên Chu Tước nhẹ nhàng khoát tay áo, ta tới, Nhược Thiên Chu Tước lời nói vừa dứt, Nhạc Mặc liền bỗng nhiên đi ra, một bước bước lên đấu đan đài, sau đó vẫn không quên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía đan phủ người nào xuất chiến, tự chọn thôi, Diệp Thiên vẫn như cũ rất tùy ý, cuồng vọng, ta có cuồng vọng vốn liếng, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, tốt, rất tốt, Nhạc Mặc giận quá thành cười. Bỗng nhiên chỉ phía xa một phương, như ngừng lại nơi hẻo lánh một cái ngay tại gạm đùi gà một cái đan phủ luyện đan sư, nhìn cái gì, tự người, nhanh, ách ách ách, kia đan phủ luyện đan sư cuống quýt đứng dậy, phút cuối cùng cũng còn cam lòng đem đùi gà buông xuống, mà là nhét vào trong miệng, ngậm lại tới, đi ra hai bước, đúng là hóa thành một con chó, thật sự là mắt vụng về, có người vuốt vuốt lão nhãn, đúng là một con chó yêu. Đan phủ mỗi cái đều là kỳ hoa à, khai trình, đan phủ kia luyện đan sư sau khi lên đài, liền lại hóa thành hình người, có lẽ là trong miệng ngậm đùi gà, nói chuyện đều là ấp úng nghe không rõ, xem ở đây người một trận xả khóe miệng, chương 1163, nhìn cái gì đâu, ông, theo hai tiếng vù vù, đan phủ luyện đan sư cùng Nhạc Mặc không phân trước sau lấy ra lò luyện đan, trận thứ hai đấu đan, lần nữa mở ra. Chọc toàn trường chú mục, không biết vì cái gì, nhìn xem đan phủ kia luyện đan sư, ở đây nhân thần tình đều có chút kỳ quái, luyện đan còn ngậm một cái đùi gà, ngươi có phải hay không còn muốn luyện đan trên đường biến trở về một con chó hù dọa bọn ta, đối với kia đôi một ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, đan phủ con chó kia yêu luyện đan sư không nhìn thẳng, lật tay tế ra chân hỏa, đối diện Nhạc Mặc kinh hãi kinh ngạc một tiếng. Làm sao ngươi có ý kiến? Đan phủ luyện đan sư liếc qua Nhạc Mặc, đây không có khả năng, Nhạc Mặc khó có thể tin, luyện đan sư tuyển bạt lúc, hắn gặp qua cái này cẩu yêu luyện đan sư, rất rõ ràng nhớ rõ hắn thân phụ chính là địa hỏa, bây giờ cẩu yêu luyện đan sư tế ra chân hỏa, hắn làm sao không kinh, sao có thể là chân hỏa, người đang ngồi có nhiều kinh ngạc thanh âm, phần lớn là hôm đó đi quan sát luyện đan sư tuyển bạt người, ta nhớ được cũng là địa hỏa tới. Địa hỏa còn có thể tiến giai chân hỏa quá nhiều người đều mộng bức tượng như gãi đầu một cái. các ngươi xác định là địa hỏa khô? Nhạc lại cau mày, liếc nhìn Nhạc Sơn bọn người. Hôm đó tuyển bạt, là địa hỏa không thể nghi ngờ, địa hỏa biến chân hỏa. Khô Nhạc đôi mắt lần nữa nhắm lại, trong lúc đó vẫn không quên nhìn lướt qua Diệp Thiền. Kinh dị âm thanh bên trong, đấu đan đã bắt đầu, đan phủ luyện đan sư thủ pháp không là bình thường thành thạo, xem đối diện Nhạc Mặc đều cau mày. Lúc này mới đi qua bao lâu, địa hỏa biến thành chân hỏa đã để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Luyện đan thuật vậy mà cũng tiến bộ như thế thần tốc. Hắn có thể nhớ rõ Cẩu Yêu luyện đan sư chỉ là một cái tứ giai a. Cuối cùng nhìn thoáng qua đối diện, Nhạc Mặc cũng phất thủ tế ra chân hỏa, đánh vào trong lò luyện đan. Phía dưới, Diệp Thiên lại đem một viên linh châu sáng bóng sáng loáng ánh sáng ngói bảy ra. Đối với tứ phương kinh dị âm thanh, hắn cũng chỉ là ung dung cười một tiếng. Tiên hỏa năng lực, viễn siêu tưởng tượng, trợ địa hỏa tiến giai chân hỏa, lại nhẹ nhõm bất quá. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên thu linh châu, nhìn thoáng qua đấu đan đài, mục quang liền liếc về phía một phương, rơi vào Nhược Thiên Chu Tước trên thân. Theo như đêm đó, Diệp Thiên con mắt trừng trừng, trên dưới quét lấy Nhược Thiên Chu Tước, từ đầu nhìn thấy cước, quét một lần nhì lại một bên, con mắt đều không mang theo nháy, dường như đang tìm vật gì. Nhược Thiên Chu Tước lại không bình tĩnh, chuẩn thánh tâm trí, đều bị Diệp Thiên xem có chút mất tự nhiên, nhìn cái gì đâu. Mục Huyền Công trước tiên phát hiện dị trạng, nhìn sang Diệp Thiên, lại thần sắc kỳ quái nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước, nhìn cái gì đâu. Cách đó không xa, Niệm Vi sửng sốt một chút, cũng nhìn lại, nhìn cái gì đâu. Sau đó, nhìn qua rất nhiều người, chủ yếu là ở đây người đối Diệp Thiên thân phận rất là hiếu kỳ, nhưng khi xem Diệp Thiên lúc, lại phát hiện Diệp Thiên đang nhìn Nhược Thiên Chu Tước, mà lại hai mắt trừng trừng. Đến lúc này hai đi, xem Diệp Thiên người, mục quang đều rất nhất trí rời đến Nhược Thiên Chu Tước trên thân. Ở đây người đều phát hiện biến hóa vi diệu, cũng đều uy phong tựa như liếc mắt tới, mà lại từng cái thần sắc kỳ quái, đều không biết được Diệp Thiên đang nhìn cái gì xem như vậy mê mẩn, con mắt đều không mang theo nháy. Kết quả là, toàn bộ Thọ Yến, hiển hiện trở nên như thế một cái quái dị hình tượng. Tất cả mọi người mục quang đều quét tới, tự liền Khô Nhạc cũng nhíu lại lông mày, tùy theo nhìn lại, đến mức, hảo hảo một cái đấu đan, càng lại không một cái người xem, nhìn cái gì đâu. Luyện đan đan phủ luyện đan sư ngạc nhiên một tiếng, cũng nhìn đi qua, đối diện Nhạc Mặc cũng giống như vậy. Lần này, Nhược Thiên Chu Tước không bình tĩnh, nàng là Chu Tước gia lão tổ, bị vạn chúng chú mục rất bình thường, nhưng bây giờ một màn này, để nàng cảm giác rất không bình thường. Bị kia đôi một mục quang chằm chằm đến toàn thân mất tự nhiên, hiện trường, không là bình thường yên tĩnh, đều không biết được tại nhìn cái gì, đều không biết được đây là kiểu gì một cái tràng diện. Ầm, oanh, rất nhanh, linh đan sơn tĩnh mịch, bị trước sau hai đạo tiếng ầm ầm chỗ đánh vỡ, có lẽ là thanh âm tới quá mức đột ngột. Cả kinh tất cả mọi người tâm linh cũng vì đó run lên, công việc hoảng hướng đấu đan đài nhìn lại, nổ lô, nhìn thấy đấu đan đài hình tượng. Tất cả mọi người khóe miệng đều giật thoáng cái. Qua, phế tích bên trong, đan phủ luyện đan sư chật vật bò lên. Toàn thân đều là cho tàn. Tự liền trong miệng ngậm đùi gà nhi đều không biết được bay đi đâu rồi. Cũng bởi vì đi Nhược Thiên Chu Tước bên kia xem xét vài lần, không để ý nhi tự nổ lô. Toàn bộ đều bị tạc bay ra ngoài rất xa. Phốc, so sánh hắn, kia Nhạc Mặc cũng không tốt gì. Cũng là một chút mất tập trung, trực tiếp tự bị tạc bay. Cái này đây coi là cái gì, ở đây nhân thần tình đều rất đặc sắc, bọn ta xem các ngươi cũng xem, đáng đời nổ lô, thổn thức âm thanh bên trong. Tất cả mọi người mục quang cũng đều nhìn về phía Diệp Thiên, tất cả mọi người rất muốn biết Diệp Thiên lúc trước đến cùng đang nhìn cái gì, đến mức đem ở đây người mục quang đều cùng nhau hấp dẫn đi qua, liền đấu đan hai vị đều không ngoại lệ, một cái ruột gan rối bời đều mẹ nó bị tạc bay, lại nhìn Diệp Thiên, hắn ngược lại tốt. Gật gù đắc ý vùi đầu lau linh đan, trong miệng còn ngâm lên không biết tên điệu hát dân gian. Hắn đến cùng nhìn cái gì đâu? Mục Huyền Công nghiêng đầu nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước. Nhược Thiên Chu Tước hít sâu một hơi, hung hăng chừng Diệp Thiên một chút. Trong lòng bắt đầu sinh ra một loại muốn đánh người xúc động, đáng chết. Một phương khác, Nhạc Mặc đã trở về, diện mục dữ tợn, chắc thắng một trận, lại là gặp như thế biến cố, để hắn rất là không cam tâm. Không chỉ hắn không cam tâm, Khô Nhạc cũng là như thế, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn dạy ra đồ nhi vậy mà ra bực này sai lầm, quả thực không phải, chỉ là, hắn có lẽ không biết, có coi như lại tiếp tục đấu nữa, Nhạc Mặc cũng chưa chắc sẽ thắng, bởi vì con chó kia yêu luyện đan sư, cũng là một tôn lục giai luyện đan sư, đấu đến cuối cùng, thắng bại chưa mấy có biết, một trận hảo hảo đấu đan, còn chưa xuất đan liền trước thời gian kết thúc, song phương đều là nổ lô, mà lại đều bị tạc không nhỏ, không có khả năng tại tiếp tục đấu đan, lần nữa dùng song phương thế hòa kết thúc, Khô Nhạc mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, thể nội phiên giang đảo hải, rất có muốn trào máu tư thế, ai sẽ nghĩ đến còn có bực này thế hòa, ta đến, một cái tiểu sáp khúc đi qua, Nhạc Tấn quát lên một tiếng lớn, bước ra một bước, bay người lên trên đấu đan đài, tùy ý chọn, có lẽ là chỉ cần Nhạc Tấn kế tiếp là loại nào lời kịch, Diệp Thiên trực tiếp khoát tay áo, kia Nhạc Tấn cười lạnh một tiếng, cũng là thực sự, bỗng nhiên chỉ phía xa đan phủ đông đảo luyện đan sư bên trong một người, Nhạc Tấn ngược lại là ánh mắt sắc bén, chọn cái kia luyện đan sư hắn cũng nhớ rõ, từng tại luyện đan sư tuyển bạt bên trên xuất hiện qua, chính là cả người phụ thú hỏa tứ giai luyện đan sư, lục giai đối tứ giai, hắn thất bại, đúng vậy, kia đan phủ luyện đan sư cũng là dứt khoát, sờ lên bên miệng mỡ đông, một cái anh tuấn lộn ngược ra sau liền lên đấu đan đài, bất quá lúc rơi xuống đất tư thế không chút dọn xong, phịch một tiếng một chữ to tựu dán tại đấu đan trên đài, trêu đến ở đây người khóe miệng trong nháy mắt co quắp 10 cái vừa đi vừa về, sai lầm, đan phủ luyện đan sư chật vật đứng dậy, rất là xấu hổ, lấy lòng mọi người, đối diện Nhạc Tấn hừ lạnh một tiếng, đã lật tay lấy ra lò luyện đan, sau đó tài liệu luyện đan bày đầy đan đài, thấy thế, đan phủ luyện đan sư cũng không chút nào kéo xuống, tức thì tế ra chân hỏa, cũng là chân hỏa đan phủ luyện đan sư chân hỏa vừa hiện, phía dưới tự vỡ tổ, ta sẽ không nhớ lầm, khi đó tuyệt đối là thú hỏa, vì cái gì biến thành chân hỏa, tiếng nghị luận liên tiếp, tạo thành hải triều. Sóng sau cao hơn sóng trước, một mặt khó có thể tin nhìn xem đan phủ luyện đan sư, lúc trước địa hỏa biến chân hỏa, cái này càng sâu, thú hỏa biến chân hỏa, cái này đan phủ tình huống như thế nào, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào, Nhạc Sơn bọn người lại một lần hiển hiện chấn kinh chi sắc, thú hỏa biến chân hỏa, làm sao có thể, Khô Nhạc kinh hãi kinh ngạc, đôi mắt lại một lần nhắm lại thành một đầu tuyến, xem ra chúng ta vẫn là quá coi thường Diệp Thiên. Nhược Thiên Chu Tước vuốt vuốt sợi râu, thú hỏa hóa chân hỏa, chưa từng nghe thấy, hắn quen thuộc cho người ta kinh hỉ. Nhược Thiên Chu Tước khẽ nói cười một tiếng, chương 1164, đều là lục văn. Vòng thứ ba đấu đan bắt đầu, hội tụ toàn trường mục quang, tiếng nghị luận cũng là liên tiếp. Phía dưới, vùi đầu lao Linh Châu Diệp Thiên lại ngẩng đầu, theo như lần thứ nhất, lại liếc về phía Nhược Thiên Chu Tước nơi đó, từ đầu đến chân xem, con mắt trừng trừng. Nháy đều không mang theo nháy, xét thấy lúc trước nói nhảm sự tình, ở đây người lần này không nhìn thẳng, không dành cùng ngươi tiện nhân này nói nhảm, cút, Nhược Thiên Chu Tước mắng lên, mà lại là dùng truyền âm mắng, tại chỗ, Diệp Thiên liền một đầu bại xuống dưới, một cái ngã lộn nhào cắm vào trên mặt đất, cả người đều bị Nhược Thiên Chu Tước một tiếng đánh ngất đi qua, bất quá dù là như thế, ở đây tất cả mọi người cũng đều không có phản ứng Diệp Thiên. Lừa gạt bọn ta một lần còn muốn lừa gạt lần thứ hai đều biết ngươi nhà là cái đùa bức, coi như cởi sạch y phục, cũng sẽ không lại xem ngươi một chút. Niệm Vi đứng dậy, nhưng lại bị Nhược Thiên Chu Tước kéo trở về. Đan phủ luyện đan sư đứng dậy, cũng bị Nhược Thiên Chu Tước đè trở về. An tĩnh, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Đấu đan trên đài, đan phủ luyện đan sư cùng Nhạc Tấn đấu hừng hực khí thế, ai cũng không rơi vào thế hạ phòng, chẳng biết lúc nào. Đan hương đầy tràn toàn bộ linh đan sơn, đông tây hai phương, hai người lò luyện đan đều vù vù, có thần ánh sáng bắn ra bốn phía, cũng có dị tượng vờn quanh, đây là xuất đan trước khúc nhạc dạo, xuất đan, quả nhiên, 3 năm giây sau, đan phủ luyện đan sư cùng Nhạc Tấn không phân trước sau một tiếng lạnh quát, tiếp theo, hai đạo đan cầu vồng cũng là không phân trước sau xuyên thẳng thiên tiêu, hóa thành huyền diệu đan chi dị tượng, đều là lục văn. Phía dưới kinh dị âm thanh tạo thành hải triều, một cái tứ giai luyện đan sư, vậy mà luyện ra lục văn đan, ta không tin, đấu đan trên đài, tràn đầy Nhạc Tấn tê tiếng quát, kẻ này diện mục dữ tợn, không thể tiếp nhận kết cục này, hắn chọn rõ ràng là cả người phụ thú hỏa tứ giai luyện đan sư, có thể kết quả này lại là để hắn khó có thể tiếp nhận, thú hỏa biến thành chân hỏa, tứ giai vậy mà luyện ra lục văn, nghe Nhạc Tấn tê uống. Ở đây tất cả mọi người mục quang đều rất an ý nhìn về phía Diệp Thiên phương hướng. Đan phủ là tạo thần địa phương sao thú hỏa tạo thành chân hỏa, tứ giai tạo thành lục giai. Khô Nhạc lông mày đã vặn đến một khối, đan phủ quỷ dị, cho hắn một loại có chút dự cảm không tốt. Phủ chủ, bên này, đấu xong đan đan phủ luyện đan sư xuống tới, đem Diệp Thiên theo trong đất bùn bên trên rút ra. Thấy thế, ở đây người không khỏi xem ra, lại là khóe miệng tập thể giật mạnh. Không trách bọn hắn như thế, chỉ trách Diệp Thiên giờ phút này hình thái quá đặc sắc, mặt mũi tràn đầy bùn đất tất nhiên là không nói, khóe mắt, khóe miệng, lỗ mũi, lỗ tai đều có tiên huyết tràn đầy ra, thất khiếu chảy máu, bọn hắn đều không biết được Diệp Thiên là mà lại biến thành dạng này, cùng gặp sét đánh tựa như, oa, Diệp Thiên xoa đầy mắt Kim Tinh Nhi hai mắt, đầu đến bây giờ cũng còn ong ong ong, không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Thiên như thế chật vật. Ở đây người lại có một loại trong lòng sung sướng cảm giác, ra tay quá hung ác. Mục Huyền Công thổn thức tắc lưỡi nhìn thoáng qua Nhược Thiên Chu Tước. Nhược Thiên Chu Tước ngược lại là cùng không có chuyện người tựa như, nàng còn không có động toàn lực đâu. Không phải vậy Diệp Thiên trong nháy mắt tự phi thăng. Tiếp tục, tất cả mọi người nhìn chăm chú Diệp Thiên thời điểm, Nhạc Tông nhảy lên đấu đan đài. Phía sau vẫn không quên đối còn tại đấu đan trên đài Nhạc Tấn mắng một câu phế vật, trêu đến Nhạc Tấn diện mục càng là dữ tợn vô cùng. Nhạc Tông một cuống họng, lại đem sở hữu mục quang hấp dẫn đi qua, đấu ba trận, bình ba cục, có chút vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, so trong tưởng tượng càng đặc sắc, chớ có lãng phí thời gian, chưa từng Nhạc Tông tuyển người, Nhược Thiên Chu Tước ung dung lời nói liền vang vọng Linh Đan Sơn, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng vì đó sáng lên, phía dưới Nhạc Sơn cùng Nhạc Hải càng là đối với xem một chút, dường như nghe được Nhược Thiên Chu Tước lời nói. Đây là muốn để bọn hắn cùng tiến lên, cùng một chỗ đấu đan nà, vậy liền đến, Nhạc Sơn cùng Nhạc Hải nhao nhao hét lớn một tiếng, cũng theo đó nhảy lên đấu đan đài, ba cặp ba, quá nhiều người đều ngồi thẳng một phần, ánh mắt càng là sáng như tuyết, tiếp xuống đấu đan, nên tinh diệu tuyệt luân, tùy ý chọn, Diệp Thiên mở miệng, ỉu xìu không kéo mấy khoát tay áo, một tay còn che lấy trán, đầu một đoàn bột nhão, Nhạc Sơn ba người đương nhiên sẽ không khách khí. Mặc dù tự nhận sẽ thắng, nhưng đan phủ quỷ dị, để bọn hắn cũng mất một phần lực lượng, bây giờ tình trạng, hắn muốn là một cái thắng, cái khác đều không trọng yếu, người, lên đài, cái kia tử y, đi lên, người, lên đài đấu đan, Nhạc Sơn ba người nhao nhao chọn đan phủ luyện đan sư, ngữ khí còn mang theo trần trụi trắng trợn băng lãnh, hứ, được tuyển chọn đan phủ luyện đan sư đều không e sợ chiến, nhao nhao nhảy lên đấu đan đài. So sánh Nhạc Sơn bọn người, bọn hắn ngược lại là nhiều hơn một phần nhuệ khí cùng tự tin, dù cho là thua cũng không dọa người, Nhạc Sơn bọn người cái nào không phải thành danh đã lâu, cái nào không phải rất được Khô Nhạc chân truyền, mà bọn hắn mới tiếp nhận huấn luyện không đến một tháng, cái này tiên thiên tự có khoảng cách, khai trình, đan phủ luyện đan sư trước tiên động thủ, phất thủ ba tôn lò luyện đan, các loại tài liệu chân quý phất thủ lấy ra, Nhạc Sơn bọn người hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên sẽ không kéo xuống, riêng phần mình lò luyện đan đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là dùng chân quý thần liêu rèn đúc, là lò luyện đan cũng là pháp bảo, xem quan chiến người ánh mắt bắn ra bốn phía, đấu đan tái khởi, trang diện rất là nóng khép, phía dưới Diệp Thiên, vẫn như cũ ỉu xìu không kéo mấy, thành thật, lần này hắn thật thành thật, niệm vi tới, lấy ra khăn tay, là Diệp Thiên lau, rước lấy ở đây quá nhiều người người xem. Niệm vi thân phận từ không cần phải nói, tôn quý vô cùng, chính là Chu Tước gia dòng chính trong huyết mạch một cái duy nhất công chúa, đây chính là Nhược Thiên Chu Tước trên lòng bàn tay Minh Châu, bây giờ là đan phủ chủ lao, xem ra hai người còn không là bình thường quen, để ở đây người đối Diệp Thiên thân phận càng là hiếu kỳ. Ta nói, nhà ngươi lão tổ ra tay cũng quá hung ác đi, Diệp Thiên khôi phục thanh tỉnh, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, vậy ngươi đến cùng đang nhìn cái gì mà? Niệm vi vẫn như cũ là Diệp Thiên lau sạch lấy, không thấy cái gì, Diệp Thiên lắc lắc đầu, bỏ rơi một loại nào đó kim tinh, thánh chủ chẳng lẽ coi trọng nhà ta lão tổ. Niệm vi hé miệng cười một tiếng, đừng làm rộn, ta nói Chu Tước, hai người bọn họ ngược lại là ủng hộ sướng, cách đó không xa, Mục Huyền Công vuốt vuốt sợi râu cười nói, ngươi đừng nói, thật đúng là, Nhược Thiên Chu Tước khẽ nói cười một tiếng, thánh thể huyết mạch, cũng là vô cùng tôn quý. Có thể đủ xứng với nàng trên lòng bàn tay Minh Châu, nếu là thành, hẳn là một đoạn tốt nhân duyên. Nếu là cùng ngươi hắn tiếp nhân duyên, tại ta Chu Tước Tinh ngược lại là một chuyện may lớn. À, có thể mời hắn sư tôn tọa trấn U Đô. Mục Huyền Công rất có thâm ý nói, hắn sư tôn thấp nhất cũng là một tôn chuẩn thánh, làm không cẩn thận vẫn là một tôn thánh nhân. Nếu là lại tăng thêm lão phu, có thể đủ đem Chu Tước Tinh thủ đến vững như thành đồng. Đến lúc đó, ngươi liền có thể an tâm xông vào thánh nhân cảnh. Lời này vừa nói ra, Nhược Thiên Chu Tước ánh mắt lóe lên. Mục Huyền Công dự định hoàn toàn chính xác cũng như nàng suy nghĩ. Thân là Chu Tước gia lão tổ, cái này ngàn năm nàng chưa hề đi ra Chu Tước Tinh. Chính là sợ Thanh Long Tinh cùng những hành tinh cổ khác xâm phạm. Một mình nàng trèo trống, rất là gian nan. Chính là bởi vì loạn trong giặc ngoài, không để cho nàng dám bước ra một bước kia. Khẽ kéo chính là 1000 năm lâu, nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch tình cảnh của mình. Thọ nguyên đã mất nhiều, nhiều nhất sống không qua 10 năm. Mục Huyền Công mặc dù thành chuẩn thánh, nhưng dù sao cũng là tân tấn chuẩn thánh. Kiên quyết ngăn không được Thanh Long Tinh nhị vương. Nhưng nếu tại tăng thêm một tôn chuẩn thánh, vậy liền không giống với lúc trước. Huống chi là một tôn thâm bất khả chắc chuẩn thánh. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhược Thiên Chu Tước hít sâu một hơi, đã lòng có so đo, đó chính là vô luận trả bất cứ giá nào, cũng muốn mời Diệp Thiên Sư Tôn rời núi. Tác giả để lời nói với người xa lạ, đằng sau còn có 2 chương, muốn chậm một chút, chương 1165, đỉnh phong đấu đan, muốn xuất đan. Nhược Thiên Chu Tước trầm ngâm thời điểm, Mục Huyền Công nhàn nhạt một tiếng, nghe vậy, Nhược Thiên Chu Tước thu suy nghĩ, dương mắt nhìn về phía đấu đan đài. Đấu đan trên đài, nhạc sơn đan lô tại vù vù, thần quang tứ xạ, có đan chi dị tượng tựa như ngầm hiện. Nhạc sơn không hổ là Khô Nhạc tọa hạ đại đệ tử, hắn luyện đan thuật càng là cao Nhạc Chân cùng Nhạc Tấn một bậc. Sự thật cũng đúng là như thế, 3 cặp 3 đấu đan, hắn hiển nhiên muốn cái thứ nhất luyện ra đan dược. Ông, theo một tiếng vù vù, nhạc sơn đan lô bên trong có một đạo đan cầu vồng trùng thiên, đan dệt ra hoa mỹ dị tượng, đúng là lục văn mênh mông đan. Phía dưới một tiếng sợ hãi thán phục, tựa như biết kia đan dược cấp bậc, tại lục văn trong nội đan xem như cao giai một loại. Trong tiếng than thở kinh ngạc, nhạc sơn đã đem mênh mông đan bắt bỏ vào trong tay áo, phía sau vẫn không quên cười lạnh liếc qua đan phủ luyện đan sư. Đan phủ luyện đan sư riêng phần mình nhíu mày, mặc dù bọn hắn cũng là lục giai luyện đan sư, nhưng cùng nhạc sơn vẫn là có khoảng cách. Nhạc sơn luyện đan đẳng cấp đã đến gần vô hạn thất giai, cũng không phải là bọn hắn có khả năng bằng được. Xuất đan, rất nhanh, Nhạc Hải cũng xuất đan, cũng là lục văn đan, cấp bậc không tính thấp. Theo như núi sơn, hắn cũng là đầy mắt cười lạnh, trong mắt còn có hàn mang bắn ra 4 phía, mang theo dữ tợn. Xuất đan, đan phủ 3 vị luyện đan sư bên trong, kia thanh niên áo tím xuất đan, tử sắc đan cầu vồng trùng thiên, để Nhạc Sơn cùng Nhạc Hải đều hơi nhíu thoáng cái lông mày. Dường như nhìn ra kia lục văn đan là loại nào cấp bậc, huyền dương đan, phía dưới lại là kinh dị một mảnh, bởi vì thanh niên áo tím luyện ra đan dược cấp bậc, cùng Nhạc Hải tương xứng, xuất đan, kinh dị âm thanh bên trong, đan phủ luyện đan sư có người xuất đan, đan cầu vồng lộng lẫy, xuất đan, sau đó cái này 2 tiếng khẽ quát, chính là không phân trước sau, Nhạc Tông cùng đan phủ vị thứ 3 luyện đan sư cùng nhau xuất đan. Đan cầu vồng trùng tiêu, riêng phần mình dị tượng giao chức, chiếu hư thiên ngũ thải ban lan, đều là lục văn. Ở đây người kinh ngạc nhìn đấu đan đài, sắc mặt cũng thay đổi. Làm sao có thể, Khô Nhạc sắc mặt cũng thay đổi. Trước sau mấy trận đấu đan, thân là thất giai luyện đan sư hán, xem thật thật. Đan phủ luyện đan sư luyện đan thành thạo thủ pháp cùng đối hỏa diễm điều khiển, viễn siêu dự liệu của hán, tăng thêm thú hỏa, địa hỏa tiến giai chân hỏa. Đề giai luyện đan sư tiến giai cao giai, đây hết thảy đều quỷ dị để cho người ta chấn kinh, nhất làm cho Khô Nhạc khiếp sợ không phải những này, mà là ngắn như vậy thời gian, đan phủ vậy mà đem nhất chúng tam lưu luyện đan sư bồi dưỡng đến cùng hắn tọa hạ đệ tử sóng vai tình trạng, đây là cỡ nào thủ đoạn. Bỗng nhiên, Khô Nhạc thật sự rõ ràng cảm nhận được uy hiếp, đan phủ thực lực, đã siêu việt linh đan các, phi thường náo nhiệt linh đan sơn, không biết tại khi nào lâm vào yên lặng. Quá nhiều người trong mắt đều lóe thơm ý chi quang, đan phủ thực lực cùng thủ đoạn, quả thực để cho người ta hãi nhiên. Tùy ý sách ra đều là lục văn luyện đan sư, cái này thực lực tổng hợp đã siêu việt linh đan các à, 2 vị, còn muốn tiếp tục đấu đan. Hiện trường yên lặng, tuy là bị Nhược Thiên Chu Tước một câu phá vỡ, đấu đan thì không cần, bọn ta vẫn là ăn cơm trước. Đấu, Diệp Thiên lời nói chưa từng nói xong, liền bị Khô Nhạc một chữ chỗ cắt ngang, Khô Nhạc đã đi lên đấu đan đài. Thấy thế, tất cả mọi người ngồi thẳng, Udo duy nhất một tôn thất giai luyện đan sư muốn đích thân ra trận à, lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía bên kia Diệp Thiên, đan phủ phủ chủ vô cùng thần bí. Có thể tại không đến một tháng thời gian bồi dưỡng được nhiều như vậy lục giai luyện đan sư, hắn luyện đan thuật nhất định đăng phong tạo cực, hắn cùng Khô Nhạc đấu đan, mới thật sự là đấu đan, mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao, vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên ho khan một tiếng, ta coi là, chúng ta vẫn là ăn cơm trước, ngươi như nhận thua, toàn bộ đan phủ đều muốn làm nô làm tì, Khô Nhạc u một tiếng, khóe miệng còn mang theo cười lạnh. Hắn cần tại vạn chúng chú mục phía dưới đánh bại mà Diệp Thiên, dùng củng cố địa vị của hắn. Được, đấu xong lại ăn. Diệp Thiên duỗi người một chút, một bước đi lên đấu đan vân đài. Lão Phu sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Khô Nhạc lời nói mờ mịt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi rất tự tin kìa. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, lật tay lấy ra lò luyện đan. Tiếp theo chính là kim sắc tiên hỏa, kim sắc chân hỏa. Diệp Thiên tiên hỏa một khi tế ra, phía dưới liền nổ tung qua, kinh dị âm thanh hải triều một làn sóng vượt trên một làn sóng. Kim sắc chân hỏa, hắn là Diệp Thiên, có người nói ra Diệp Thiên thân phận, bị một tôn chuẩn thánh truy sát, hắn lại còn sống. Nghịch thiên kìa, tất cả mọi người chấn kinh, không ngờ tới Diệp Thiên còn sống, cũng chưa từng nghĩ đến đan phủ thần bí phủ chủ lại chính là Diệp Thiên. Tin tức này tới để cho người ta trở tay không kịp, hắn đùa nghịch tất cả chúng ta, bát đại hoàng tử. Nhạc Sơn bọn người trong mắt lóe lên hàn mang. Tốt, rất tốt. Chấn kinh âm thanh bên trong. Khô Nhạc cười. Trong hai con ngươi tràn đầy lửa nóng thần mang. Diệp Thiên còn sống. Diệp Thiên chính là đan phủ phủ chủ. Hắn mặc dù chấn kinh, nhưng cũng vô cùng kích động. Bởi vì hắn có cơ hội đoạt Diệp Thiên chân hỏa. Cũng có cơ hội đoạt Diệp Thiên huyết mạch. Có thể bắt đầu vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Thiên triệt bỏ hắc bào. Lộ ra diện mục thật sự. Diệp Thiên, chúng ta lại thêm một chút tặng thưởng như thế nào? Khô Nhạc nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên. A, Diệp Thiên hí ngực cười một tiếng. Nếu ta thắng, dâng lên ngươi chân hỏa cùng huyết mạch. Khô Nhạc nói, trong hai con ngươi còn có trần trụi trắng trợn tham lam chi quang lấp lóe. So sánh cái khác, thánh thể huyết mạch cùng chân hỏa mới là thật vô giới chi bảo. Nếu ngươi thua đâu lần này đổi? Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Khô Nhạc. Nếu ta thua, linh đan các là ngươi. Khô Nhạc, ngươi cái này tính toán đánh thật là tốt. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Ta thua muốn mất đi tính mạng, ngươi thua lại chỉ thua linh đan các, dạng này tiền đặt cược có phải hay không quá không công bằng? Vậy ngươi muốn như thế nào? Khô Nhạc u cười một tiếng. Linh đan các tăng thêm mệnh của ngươi, thành giao. Tê, lời của hai người làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Thiên điên rồi đi. Khô Nhạc thế nhưng là thất giai luyện đan sư, vẫn là cực mệnh, hai cái người điền, trận chiến này, vô luận ai thắng ai thua, đều chú định có người chết, người tồn tại, chính là hôm nay lớn nhất thọ lễ. Chấn kinh âm thanh bên trong, Khô Nhạc đối Diệp Thiên âm trầm cười một tiếng, tiếp theo liền bỗng nhiên đưa tay, phất thủ lấy ra một tôn kim sắc luyện đan đồng lô, tùy theo lấy ra, còn có gần 2000 loại tài liệu luyện đan, xem xét liền biết là muốn luyện chế thất văn đan, là người tăng lễ cũng khó nói. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, cũng phất thủ lấy ra rất nhiều vật liệu, từng cái chân quý vô cùng. Chu Tước, ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Nhìn xem trên đài Diệp Thiên cùng Khô Nhạc, Mục Huyền Công vuốt vuốt sợi râu, đều là thất giai, thắng bại chưa mấy có biết. Nhược Thiên Chu Tước khẽ nói cười một tiếng, bất quá lão thân càng nhìn kỹ Diệp Thiên, điểm này, ngươi ta cũng không mưu mà hợp. Mục Huyền Công ôn hòa cười một tiếng, vui mừng vừa sợ thán nhìn xem trên đài Diệp Thiên. Hắn trời sinh chính là sáng tạo thần thoại người, tựa như không gì làm không được, chuẩn bị sẵn sàng, vô luận Diệp Thiên là thắng hay bại, hôm nay đều muốn đưa Khô Nhạc lên đường, thời khắc chuẩn bị.